Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em đang nghe truyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triền Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Ngô Hạ Chi với tựa đề Kẻ Háo Sắc. Quý vị nghe truyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe truyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào yêu thích nghe thể loại truyện audio, chúng ta hãy nhớ truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều thể loại từ truyện ma đến truyện ngôn tình, tâm lý xã hội để phục vụ cho quý vị. Còn ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết câu chuyện ngày hôm nay qua giọng kể của Triền Chiêu. Trong làng dạo này lại thêm nhộn nhịp bởi sự xuất hiện của một người con gái. Theo như đám con nít kháo nhau, tên của cô là Thảo, vốn dĩ là con gái thành phố Mình Ngọc Gia Ngà, nay vì mới tốt nghiệp xong đại học nên được ba má cho về quê chơi cùng ông bà đôi tháng. Ngay từ khi bóng xe hơi chở Thảo lấp ló ngoài cửa làng thì đã khiến cả làng nhốn nháo cả lên, bởi họ sống ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy, cả đời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thì làm sao biết cái xe sang của dân phố nó ra làm sao, nên phải kéo nhau ra xem. Đến khi Thảo bước xuống xe thì đám trai làng lại kháo nhau đến ngắm. Một thằng, rồi hai thằng, ba thằng. Bọn nó rủ đứng chật ních cả đường để xem cái phố nó đẹp đến nhường nào. Mà Thảo cũng đẹp thật, đẹp cái kiểu sang sang của mấy cô tiểu thư ăn trắng mặc trơn, da thịt nõn nà như cái bánh trôi nước, mái tóc cắt ngang vai đen như than, còn khuôn mặt thì mang cái vẻ dịu dàng đằm thắm. Chào ôi, đẹp lắm! Phải mà cô là hòn ngọc lớn thì họ cũng bỏ tiền bỏ mạng mà mua cho được rồi để trưng trong nhà mà ngắm cho nó thỏa. Thảo ở đây non nửa tháng hơn rồi, mà cô cứ đi đâu thì đằng sau lại có mấy anh con trai lẽo đẽo đi theo. Có bận, bọn họ còn bị ông Ba Tùng, ông ngoại của cô, xách cây đuổi đánh khắp làng. Mà càng đánh thì bọn nó càng bảo. Có bữa còn không kiêng dè mà đi theo cô vào tận nhà, rồi ngồi trình ình trên tấm ván. Vợ ông đuổi cỡ nào cũng lì mặt ngồi ở đó. Chỉ đến khi gần giờ ông đi đồng về mới lúi húi đi về. Bởi thế nên sau này vợ chồng Ba Tùng kệ bọn nó, chả để ý làm gì nữa. Có điều là Thảo có nhiều người theo đuổi thế thôi, chứ cô chả để ý đến anh nào. Nhà cô vốn nghiêm, với lại cô vẫn còn ham chơi, nên chưa muốn vướng bận chuyện yêu đương. 20 tuổi nhưng trong hội chị em thì cô là đứa duy nhất, không có được mối tình vắt vai nào. Có đứa còn tưởng cô không có hứng với con trai, mà hứng với con gái nữa cơ. Nhưng cô thầy kể, ai muốn nói gì thì nói cho đã miệng họ đi. Đến tháng thứ hai mà Thảo ở đây, trong nhà cô đột nhiên xuất hiện một gã đàn ông. Theo như lời của ông Ba Tùng thì gã là Tư Giả, một người con của anh ruột ông đến phụ nhà ông trong vụ lúa. Cả người của gã gầy như cái que củi khô, gương mặt thì hóp lại với một đôi mắt nhìn khi nào cũng đỏ ngầu và thao láo. Tính cách gã thì lại dị hợm, lâu lâu lại bỏ việc chạy ra nghĩa địa ngồi cười hành hạch như đứa trẻ. Vì vậy mà gã đã hơn 35 tuổi mà vẫn phòng đơn gối chiếc, không ai dám lấy. Ba má gã mấy bận đi nhờ người mai mối, cho thêm không ít tiền để kiếm vợ cho gã, mà đâu có ai dám nhận. Có người con gái nào mà dám lấy một kẻ đáng sợ như gã kia chứ? Còn nhớ lần đầu Thảo gặp Tư Giả là khi cô mới cùng mấy người con gái trong thôn đi chơi ngoài đầu làng về. Cô vừa bước chân đến cổng, một gã đàn ông gầy nhom đang khom lưng gánh hai thùng nước vừa khít đi ra. Cả hai đều không chú ý mà va phải nhau rồi ngã ra đất. Mấy thùng nước kia cũng vì vậy mà đổ đầy lên người Thảo và cả ra đất. Hôm ấy cô mặc một cái áo bà ba bằng vải loan, dính phải nước nên dính sát vào da, để lộ từng mảng trắng nõn nà. Khỏi phải nói rằng Thảo điên đến mức nào, do đây là bộ mà bà ngoại mới mua cho cô hôm qua. Vừa đứng dậy cô đã không nể nang gì mà chửi. Chú đi đứng cái kiểu gì vậy? Gánh nước thì phải ngẩng đầu lên chứ, để đụng người thế mà coi được à? Từ nhỏ, Thảo đã được cưng chiều, không ai dám làm cô phật lòng, phần vì cô là đứa con đứa cháu duy nhất của cả bên nội ngoại, lại thêm cá tính của cô rất đanh đá. Ai mà làm cô phật lòng thì cô sẽ chẳng ngần ngại mà nói thẳng, không để ý đối phương là ai. Lần này cũng vậy, cô rất ghét chuyện ai làm dơ quần áo của bản thân, nên Tư Giả bị chửi lên bờ xuống ruộng. Giọng cô oang oang làm cho người ngoài nghe được còn không tin là cô chửi, bởi cô đẹp quá mà. Một nét đẹp dịu dàng thế kia thì làm sao mà đanh đá được. Lạ đời ở chỗ là Thảo chửi ghê đến thế mà Tư Giả vẫn chỉ đứng cười hành hạch. Hai con mắt đỏ ngầu vì tia máu của gã cứ nhìn cô chằm chằm, lâu lâu lại nuốt xuống một ngụm nước bọt. Bất giác thấy gã như thế, Thảo lại rùng mình, mấy câu chửi cũng vì vậy mà bị nuốt xuống họng. Cái nhìn mà gã nhìn cô chẳng khác nào một con hổ đói thấy mồi ngon, chỉ trực chờ bổ nhào vào mà cắn xé. Đúng lúc cô không biết nên làm sao thì ông bà ngoại cô vì nghe tiếng huyên náo nên chạy ra. Ông Tùng ra đến nơi thì quát: Thảo, ai cho mẹ ăn nói kiểu đó với cậu Tư Giả? Cậu, ông ngoại nói gì vậy? Thảo khó hiểu chất vấn lại ông Tùng, nhưng ông lại chỉ bảo cô vào nhà thay đồ đàng hoàng lại. Cô vùng vằng đi vào nhà, bỏ lại sau lưng đám hỗn độn vừa xảy ra. Thế nhưng, đồng thời trong khoảnh khắc ấy, một ánh mắt cuồng dại và ham muốn nhìn theo bóng lưng cô. Tận sâu trong ánh nhìn đấy mang theo chút gì đó khiến người khác rợn cả tóc gáy. Sau lần đó, Thảo cứ đi ra đi vào là lại gặp Tư Giả. Đôi khi gã sẽ cắm cúi làm, nhưng lắm lúc lại nhìn chằm chằm cô một cách đáng sợ. Điều này làm Thảo không có cảm giác thoải mái nên đã nói với bà ngoại, nhưng đổi lại chỉ là một câu nói qua loa. Nó khùng khùng, điên điên, nên gặp ai cũng như vậy đó. Bày kệ nó đi, hơi đâu để ý làm chi. Dù Thảo đã cố gắng không để tâm đến theo lời ngoại, nhưng dần dần mọi chuyện cứ đi xa ngoài tầm kiểm soát của cô. Nhà của ông bà ngoại không có phòng tắm bên trong, nên mỗi buổi chiều cô đều phải xách quần áo ra cái phòng tắm ở tận cuối sân để mà tắm rửa. Mà nói cho sang vậy thôi, chứ cái phòng này chỉ là bốn tấm tôn dựng lên cùng với một cái tấm vải bố che ở trên. Bên cạnh thì có thêm một nhà vệ sinh dùng chung. Nhưng hầu như giờ cô tắm thì ít ai dùng đến. Mấy bữa nay Thảo đang tắm thì nghe bên cạnh phòng kia có tiếng mở cửa đi vào. Thoạt đầu cô không để ý lắm, nhưng về sau thì cứ lấy làm lạ là sao bên đó đi vệ sinh mà không nghe tiếng dội nước. Mấy lần như vậy khiến cô sinh nghi, lại có cảm giác ai đó đang nhìn mình lúc tắm. Có lần cô nói cho bà ngoại, bà lại mắng cô hay tưởng tượng lung tung vì giờ đó người làm trong nhà đi ăn hết rồi thì ai lại đi vệ sinh. Thảo cũng nghĩ là do bản thân suy nghĩ lung tung, cho đến một ngày khi cô vừa tắm xong định lau người thì phát hiện cái khăn đang bị kéo về bên kia. Hoảng quá, cô hét thật lớn khiến mọi người trong nhà tá hỏa chạy ra. Vậy mà đến khi họ vào đó tìm thì không có ai cả. Ở chỗ đó chỉ có mình Thảo mà thôi. Nhưng mà rõ ràng là cô đã nhìn thấy cái khăn tắm của mình vắt trên bức tường giữa hai phòng bị kéo về phía bên kia. Mặc cho cô giải thích như nào, ông bà ngoại chỉ cho rằng cô trông gà hóa quốc mà gây chuyện. Tiếp nữa là việc Thảo liên tục mất đồ. Những món đồ mà cô yêu thích, cuốn sách mà cô hay đọc, bộ quần áo cô hay mặc, rất nhiều thứ đột nhiên biến mất, không để lại dấu vết nào. Đỉnh điểm nhất là khi cô đến kỳ và dây vào quần lót phải mang đi giặt. Vì quên mang bột giặt ra nên cô quay vào nhà lấy. Nào ngờ khi ra thì cái quần lót dính máu kia đã bị ai lấy mất. Thảo sợ đến tím tái cả mặt, lật đật chạy đi khắp nơi tìm. Nhưng cô tìm đến tận chiều vẫn không thấy. Nếu là những món đồ bình thường thì cô còn bình tĩnh. Nhưng cái món đồ nhạy cảm như này thì tại sao lại mất được? Ai lại đi lấy cái quần lót dính máu kinh bao giờ? Điều này khiến cô cứ lo lắng không thôi. Ngoài những việc trên, Thảo còn gặp một số chuyện khác đáng sợ hơn. Có vài lần cô nằm mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ ấy, cô bị rất nhiều sợi dây trói chặt lại. Mặc cho cô vùng vẫy, chúng giống như hàng trăm cái vòi bạch tuộc xiết vào da thịt. Và trong mỗi giấc mơ ấy, cô lại nhìn thấy một người đàn ông rất kỳ quái. Người đó đứng trước mặt cô, không rõ mặt mà chỉ biết là hắn gầy nhom. Điều kinh hãi là nụ cười man dở của hắn, một nụ cười đỏ đầy quỷ dị. Khi tỉnh lại, vào sáng hôm sau, rời khỏi cơn ác mộng ấy, cả người cô ướt đẫm mồ hôi và gương mặt thì tái mét vì sợ hãi. Dù cô biết đó là mơ, nhưng mọi thứ lại quá chân thực. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, nỗi sợ trong Thảo cũng ngày một lớn hơn. Tinh thần cô sa sút, thường xuyên bỏ ăn bỏ ngủ, xuất hiện nhiều ảo giác mờ ảo. Nhiều lúc vợ chồng ông Tùng đang ngủ thì cô tự dưng chui vào mùng rồi nói mình bị một người đàn ông ôm. Hai người lúc đầu còn tin cô, nhưng vài lần không phát hiện ra gì khiến họ tưởng cô bị dở hơi. Dần dần họ khóa cửa phòng lại, không cho cô vào nữa, mà không cho cô vào thì lại càng quái dị hơn. Cứ đến nửa đêm, Thả mang một bộ dạng vô hồn đến cào cửa phòng của ông bà Tùng đòi vào. Không được đáp ứng thì cô đấm, đá, đập đầu, làm ồn ào liên tục, khiến ông bà phải ra dẫn cô về phòng. Cũng có đôi khi cô không qua tìm họ mà xách cái đèn pin đi lung tung ở ngoài vườn. Vừa đi cô vừa nhún nhảy và hát một bài hát kỳ quái. Tiếng hát của người con gái ấy khi thì trầm, lúc thì bổng, lại mang theo sự ma quái khiến ai nghe cũng rợn tóc gáy. Ai tìm em? Ai tìm anh? Ta tìm nhau, nào thì yêu, nào thì cưới, nào thương nhau. Điều kỳ quái nhất là khi ngày về thành phố đã cận kề, Thảo lại buồn rầu không thôi. Cô hay mang một bộ mặt ảo não, nhìn về phía xa xăm như chờ đợi một điều gì đó hay là một ai đó. Có mấy người trong làng kháo nhau rằng khéo cô đang yêu anh nào mới thế. Mà cũng ngộ, từ hồi nào về đây cô có thương hay thân với thằng nào trong làng đâu. Có người hỏi nhưng cô lại bảo không có hay không sao cả. Bởi thế người này đồn người kia vậy rồi đoán xem ai là người lọt vào mắt xanh của cô. Thế rồi một hôm, Thảo lên cơn sốt cao, cả người cô nóng ran như ấm nước nấu sôi, mặt đỏ gay gắt như sôi gấc. Còn ăn gì vào là nôn thốc nôn tháo. Bà ngoại cô lo quá mới kêu xe chở cô lên trạm xá khám. Ấy thế mà lên đến nơi thì người ta bảo cô chả sao cả. Chỉ sốt vặt mà thôi nên họ lại lọ mọ quay về. Chăm Thảo đến khoảng nửa đêm, bà ngoại cô phần vì mệt, phần vì lo cho cô nên trải một cái ghế bố nằm cạnh bên giường cô mà ngủ. Bà vừa đặt lưng xuống một lúc thì đã chìm sâu vào giấc ngủ, không biết động tĩnh gì xung quanh nữa. Duy chỉ có cô, do bị cơn sốt hành hạ mà không thể chợp mắt, im lặng nằm trên giường nhìn xung quanh. Bóng đêm bao trùm lấy không gian của căn phòng, chỉ nhìn thấy một ngọn đèn dầu leo lắt ở trên cái bàn cuối góc tường. Nhà ngoại cô khi ngủ luôn để nó ở đó, để cô đi đâu thì xách nó theo đỡ phải bật đèn. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại nhìn chằm chằm vào nó, dường như là muốn đỡ chán. Chợt một âm thanh thu hút sự chú ý của Thảo, khiến đôi mắt của cô lập tức rời sự chú ý đến nơi phát ra. Cánh cửa sổ bị gió thổi mở rộng ra ngoài kêu ken két, khiến không gian trong phòng trở nên lạnh hơn. Bên ngoài khung cửa, ánh trăng nhẹ nhàng bung tỏa những vệt sáng mờ ảo, nhưng vẫn không đủ để cô nhìn rõ những thứ bên ngoài. Cô chỉ có thể dựa vào hình dạng của chúng mà đoán. Ở đây là cái cây sung của ông ngoại, bên kia là cái bàn đá. Mọi thứ trong màn đêm này giống như bị nuốt chửng rồi phủ lên một màu đen thăm thẳm vậy. Lại thêm tiếng mèo kêu, phá vỡ sự thính lặng vốn có. Thảo phát hiện ra một con mèo mướp đang đứng ở khung cửa sổ từ bao giờ. Nó nghiêng đầu nhìn cô, dường như muốn nói với cô điều gì đó. Thế nhưng từ ánh mắt kỳ quái của con mèo ấy lại khiến cho Thảo có cảm giác sợ hãi. Cô gắng gượng chống tay ngồi dậy, định bụng sẽ ra đuổi nó đi rồi đóng cửa sổ lại. Nào ngờ vào lúc này cô mới phát hiện, con mèo không hề nhìn cô. Ánh mắt của nó đang nhìn về phía góc tường bên cạnh giường cô mới đúng. Thảo quay đầu nhìn theo hướng con mèo nhìn. Góc tường này bị khuất lại không có ánh sáng, vậy nên chỉ có một khoảng đen thăm thẳm. Càng cố gắng nhìn sâu vào để xem có thứ gì bên trong, cô càng cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc thân. Tựa như nó đang cảnh báo cô đừng nên quá tò mò vậy. Nuốt một ngụm nước bọt, Thảo lại quay về phía cửa sổ thì phát hiện con mèo đã bỏ đi từ bao giờ. Điều này khiến cô bớt đi nỗi lo sợ mà tự trấn an bản thân. Chỉ là một con mèo thôi, mày đừng thần hồn át thần tính nữa. Sau khi bình tâm trở lại, Thảo bước xuống đất định đi đến đóng cửa sổ lại. Cô không muốn gọi bà ngoại vì sợ phiền giấc ngủ của bà. Nào ngờ cô vừa mới đứng dậy thì đột nhiên ngã uỵch xuống đất. Trận sốt vừa rồi đã khiến cô mất không ít sức, khiến việc đứng thôi cũng khó khăn. Bà ngoại đang ngủ thì bị cú ngã của cô tạo ra tiếng động mà tỉnh giấc, lật đật ngồi dậy bật đèn đỡ cô đứng dậy, vừa đỡ bà vừa cảm giảm. Bệnh thì lo mà ngủ đi cho nó khỏe, chứ bây con định đi đâu nữa vậy? Dạ, con định đi ra đóng cửa sổ lại. Lời nói vừa được một nửa đã bị Thảo ngừng lại. Cánh cửa sổ vừa nãy cô còn thấy đang mở toang ra, bây giờ vẫn đóng kín và được cài khóa cẩn thận. Cô ngỡ ngàng nhìn nó, không tin vào điều mình đang chứng kiến. Bà ngoại cô cũng nhìn về phía cửa sổ, khó hiểu hỏi lại cô. Mày nói cái gì vậy? Cửa có mở đâu mà đóng. Rõ ràng khi đấy con thấy nó mở ra mà. Còn có một con mèo đứng ở đó nhìn con nữa. Đứng trước sự nghi hoặc không chỉ của bà ngoại mà còn là của bản thân, Thảo vẫn cố gắng chống chế, chỉ nhìn thấy bà ngoại cô ngao ngán lắc đầu đáp lại. Ở gần đây làm gì có con mèo nào, bầy sốt đến tưởng tượng linh tinh rồi. Nhưng mà... Thôi, đi ngủ đi cho nó tỉnh táo lại. Không để cho Thảo nói thêm câu gì, bà ngoại trực tiếp cắt ngang rồi ép cô đi ngủ. Dường như bà thực sự cho rằng cô sốt đến phát sảng rồi, nhìn thấy lung tung rồi nói bậy. Thế nhưng Thảo biết bản thân không hề mê sảng, những thứ cô thấy và cảm nhận vẫn còn rất chân thật. Vậy mà mọi thứ trước mắt đều như chống đối lại cô hoàn toàn vậy. Trằn trọc suy nghĩ chuyện đã xảy ra cả một đêm dài, cô thiếp đi từ bao giờ không biết. Sáng hôm sau, bà ngoại tỉnh dậy, sờ trán của Thảo, thấy cô đã hạ sốt thì an tâm, nấu cho cô nồi cháo, xong đi ra thăm ruộng cùng chồng. Độ đâu đến gần trưa, cô mới uể oải tỉnh dậy, bởi vì còn mấy bộ đồ chưa giặt. Cô ăn cháo mau lẹ rồi bắt tay vào làm. Mặt trời giữa trưa xả xuống mặt đất những tia nắng gay gắt, khiến người khác khó chịu không thôi. Vừa giặt đồ, Thảo vừa dùng tay lau đi những giọt mồ hôi chảy dài trên trán. Cô nhẩm tính rằng giờ giặt xong mang ra phơi thì chắc nhanh khô lắm. Thế là cô càng hăng say, giặt thật mạnh, thật nhanh. Tiếng chuông điện thoại vang lên bên trong nhà, cắt ngang sự chăm chỉ của Thảo. Theo thói quen, cô đưa tay sờ vào túi áo bà ba, sực nhớ mình để quên điện thoại ở trong nhà. Cảm thán một chút, cô vội vàng rửa sạch xà bông còn dính trên tay mà chạy vào nghe cuộc gọi. Một số máy lạ hiện lên trên màn hình, khiến cô không khỏi nhíu mày nghi hoặc. Ủa, số ai mà lạ vậy cả? Nghĩ thế thôi, nhưng Thảo vẫn bắt máy lên nghe. Cô vừa alo một tiếng, bên đầu dây bên kia im phăng phắc như tờ. Thật kỳ quái, điều này làm Thảo nghĩ chắc là ai đó gọi nhầm số điện thoại của mình nên cúp máy đi. Nào ngờ cô vừa quay lưng định ra ngoài giặt cho xong nốt thau đồ thì tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Khác với lần trước, lần này tiếng chuông trở nên ma mị hơn bao giờ hết. Chẳng còn là những hồi dài hối thúc, giờ đây nó chỉ là những tiếng ngắn như đang điểm qua một điều gì đó. Không gian xung quanh Thảo trùng xuống, nhưng cô vẫn nén sự sợ hãi trong lòng mà mở máy lần nữa. Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ ấy. Chờ một hồi lâu, không có ai nói gì, cô đánh bảo nói. Này, muốn nói gì thì nói, đừng có đùa giỡn cái kiểu đó, tôi không thích chút nào đâu. Tiếng mèo kêu vang lên, khiến cho chiếc điện thoại trong tay Thảo bỗng rơi xuống đất. Đôi mắt cô trợn tròn, hơi thở gấp gáp không thôi. Ở ngay phía trước của cô, con mèo kia đang đứng chỗ phía bờ rào nhà cô. Nó vẫn vậy, vẫn dương đôi mắt kỳ ảo ngắm nhìn cô làm việc. Không biết vô tình hay hữu ý, chiếc điện thoại của Thảo rơi xuống đất bỗng tự bật loa lớn lên. Màn hình vẫn hiện hình ảnh cuộc gọi kia được tiếp diễn, nhưng lần này lại kỳ lạ vô cùng. Ở trong khung cảnh màn hình điện thoại ấy, một hình X được viết bằng máu xuất hiện, đồng thời một tiếng cười man dở phát ra khiến cô giật bắn cả người. Thảo hoảng loạn nhặt điện thoại lên, cố gắng tắt tiếng nó đi. Thế nhưng mà cái điện thoại giống như là bị điên vậy. Càng cố tắt thì tiếng cười ngày một lớn và quái dị hơn. Quá sợ hãi, cô liền vung tay một cái khiến nó rơi xuống đất rồi dùng chân đạp thật mạnh. Chẳng mấy chốc chiếc điện thoại kia chỉ còn lại là một đống vỡ nát dưới đất trong sự hoang mang của cô. Sực nhớ điều gì đó, Thảo ngẩng đầu nhìn về phía hàng rào nhà mình. Giống như lần trước, con mèo kia lại biến mất không một chút dấu vết. Hơi thở của cô bắt đầu gấp gáp và khó khăn. Ngay cả suy nghĩ cũng trở nên mơ hồ khó hiểu. Ngồi gục xuống đất, cô ôm lấy đầu cố gắng để hiểu rõ xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với mình. Đột nhiên bên ngoài lại có tiếng chó sủa. Thảo đành phải bỏ dở suy nghĩ của mình ra trước nhà xem là ai. Khi cô bước lên nhà trước thì phát hiện là Tư Giả đang vác mấy bao lúa trên xe ba gác xuống. Nhìn thấy cô, đôi mắt gã như hóa thành hai hòn thỏi vàng sáng lấp la lấp lánh. Dỡ vội hai bao gạo trên vai xuống, gã lật đật chạy đến sát gần cô. Thấy thế, cô liền không khỏi sợ hãi mà kêu lên. Này, đi xa xa ra chút, đừng có lại gần đây. Mặc dù Tư Giả rất khùng, nhưng gã lại cực kỳ nghe lời của Thảo. Chọn chỗ cách Thảo đâu 3-4 bước chân, gã thò tay vào túi, lấy ra một con búp bê bằng vải đưa cho cô. Nhìn cái nụ cười hành hạch của gã khiến cô thật sự không muốn nhận, nhưng lại sợ khiến gã buồn nên đành cầm lấy. Thấy cô chịu nhận, Tư Giả liền vui vẻ chạy ra làm việc tiếp. Không biết Tư Giả lấy đâu ra con búp bê này, nhìn vừa xấu lại vừa dơ. Nó chả có cái vẻ kiêu sa đại cát của mấy con búp bê mà Thảo từng có, mà chỉ có đầy những vết khâu vá chẳng chịt vụng về. Ngay cả mắt mà còn không được đủ một đôi. Chỉ có một con mắt bên phải được làm bằng cúc áo nhựa. Cái đó còn chưa đáng sợ bằng chuyện từ trong người con búp bê phát ra một thứ mùi rất tẩm, khiến cho người khác nghe thấy chỉ muốn nôn. Có lẽ vì vậy nên sau khi nhận nó, Thảo không thèm cầm nó thêm mà thuận tay vứt nó trên giường rồi đi làm nốt việc. Với cô thì nó chẳng qua là thứ đồ chơi rách nát mà thôi. Đến tối hôm đó, sau khi cùng ông bà ngoại ăn xong bữa cơm chiều thì Thảo uể oải bước về phòng. Lúc mới bước vào phòng, cô có giật nảy mình. Con búp bê khi nãy vứt vội nằm ở giữa giường, thì bây giờ được đặt tựa lưng vào thành giường, giống như là đang đợi cô trở vào vậy. Không khí trong phòng cũng lạnh lẽo một cách bất thường, khiến cô không nhịn được mà muốn thu mình lại. Tiến đến bên giường, Thảo lấy hết sự bình tĩnh của mình, cầm con búp bê ấy lên. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào khuôn mặt kỳ dị của nó, tay bất giác run lên. Không hiểu vì sao càng cầm nó, cô lại càng có cảm giác lạnh lẽo. Nhưng nó chỉ là một con búp bê vải thôi mà. Nghĩ một hồi, cô trấn an bản thân rằng do mình vẫn còn bệnh nên mới cảm thấy thế. Để không nhìn thấy con búp bê nữa, cô ném nó cất vào tủ cẩn thận, khóa lại hai lớp khóa. Như vậy cô mới có thể tạm thời thở phào. Trời bên ngoài hãy còn chập choạng chưa tối hẳn. Vậy nên Thảo nằm đọc sách thêm lát rồi mới đi ngủ. Để tránh việc xảy ra như tối hôm qua, cô đóng cửa sổ lại thật chắc chắn và để đèn phòng sáng, chứ không chỉ dùng đèn dầu như mọi người. Cô chắc mẩm rằng làm như vậy thì mọi việc sẽ ổn, nhưng cô lại sai hoàn toàn. Khuya ngày hôm đó, khi tất cả mọi người đã say giấc nồng, thì có một bóng người thấp thoáng ngay phía hàng rào. Để chó không sủa, kẻ đó liền quăng trước vào đó một khúc xúc xích tẩm thuốc mê. Quả nhiên chưa được bao lâu, mấy con chó của ông Ba Tùng liền lăn đùng ra ngáy khò khò. Nhờ vậy mà kẻ đó không mất quá nhiều công sức mà chui ngay vào trong, rồi men theo cái cửa sổ bị hỏng ở dưới bếp mà trèo vào nhà, rồi đến bên chỗ công tắc gạt cầu giao điện. Động tác của kẻ đó nhanh nhẹn, không bị cản trở một chút nào. Dường như đối với đường đi nước bước ở đây đều rất quen thuộc. Vậy mục đích của kẻ đó là gì? Ăn trộm sao? Không đúng, vì nếu muốn ăn trộm thì kẻ đó phải nhắm đến phòng ngủ của ông bà ngoại Thảo đầu tiên, vì đó là phòng chủ nhà. Nhưng đằng này, kẻ đó không thèm nhìn qua phòng họ mà đi thẳng đến phòng cô. Dù cửa phòng đã bị khóa bên trong, nhưng chỉ bằng vài ba động tác thì kẻ đó đã mở được cửa. Căn phòng được bao phủ bởi một màu đen thăm thẳm, chỉ có một vài vệt sáng của ánh trăng bên ngoài hắt vào trong phòng. Kẻ đó rón rén bước vào bên trong phòng khi Thảo đang say giấc ngủ, rồi tiến đến quỳ xuống ngay bên cạnh giường. Nhờ vào chút ánh sáng yếu ớt, gương mặt bí ẩn kia mới dần dần lộ rõ. Còn có thể ai khác ngoài Tư Giả, kẻ cuồng si quái dị. Gã đàn ông ấy quỳ dưới giường, dùng đôi mắt si mê ngắm nhìn Thảo đang yên giấc. Trong tâm trí gã thì cô như một viên ngọc phát sáng rực rỡ trong đêm tối. Tay gã từ từ tiến đến gần với cô, như muốn chạm vào và vuốt ve từng thớ thịt trắng nõn ấy. Nhưng rồi gã rụt tay lại, bởi gã không muốn vấy bẩn sự tinh khiết mà cô đang mang. Khe khẽ tựa đầu vào cạnh giường, để gương mặt của mình đối diện với gương mặt thanh tú của cô. Rồi gã cười đầy mãn nguyện. Ngay bây giờ và ngay tại đây, hơi thở của hai người đã hòa làm một. Tư Giả cứ giữ cái tư thế đó một lúc lâu, đến tận khi Thảo trở mình mà quay sang chỗ khác thì gã mới thức tỉnh. Biết rằng ở lại lâu không tốt, gã lòm còm ngồi dậy rồi quay sang cái tủ đang bị khóa. Bằng vài động tác, gã đã có thể mở toang cánh cửa tủ rồi lấy con búp bê kia ra ngoài. Nhẹ nhàng vuốt ve con búp bê, gã đặt lên trán nó một nụ hôn rồi nói trong vô thức. Mày phải canh cối cho tao, không có được đi đâu hết. Nói rồi Tư Giả đem con búp bê đặt trên cái bàn đối diện với giường Thảo. Ở vị trí này, gã cho rằng nó có thể nhìn cô một cách rõ ràng nhất. Nở nụ cười quái dị, gã rón rén bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, đóng cánh cửa ấy lại, gã còn không quên quay lại rồi hôn gió về phía Thảo. Ngủ ngon nhé, vợ yêu. Bóng đêm giống như là một người bạn đồng hành của Tư Giả, giúp gã ra vào nhà của ba Tùng dễ như không. Sau khi về đến chỗ ở của mình, gã thích thú vô cùng. Trong đầu gã bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là mọi chuyện đều theo kế hoạch mà gã đã vạch ra. Vài ngày nữa thôi, Thảo sẽ ngoan ngoãn mà trở thành của riêng gã mà thôi. Đôi mắt kỳ quái của Tư Dạ lần nữa di chuyển sang màn hình laptop trên bàn. Ở trong đó đang chiếu khung cảnh căn phòng của Thảo. Góc quay này là ở phía đối diện giường ngủ của cô, cũng là nơi gã vừa đặt con búp bê kia. Lúc này cô vẫn đang say giấc, hoàn toàn không biết một thứ gì cả. Dịu dàng dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt cô hiện trên màn hình, Tư Dạ tự hào vô cùng vì đã chọn góc quay này. Chỉ có ở đây gã mới có thể nhìn cô một cách rõ ràng nhất và bảo vệ cô khỏi một thứ xấu xa đang trực chờ cướp cô khỏi gã. Mày bệnh quá! Một giọng nói đàn bà cất lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Tư Dạ. Dường như đã quá quen với điều này, gã không thèm đáp lại kẻ kia mà chỉ chăm chăm nhìn Thảo trong màn hình. Đột nhiên một con mèo đen xông đến cắn một phát vào chân gã, khiến gã bực mình đứng phắt dậy quay lại nhìn kẻ kia. Trong thứ ánh sáng lập lòe, màu đỏ như máu, một người đàn bà mặc một bộ bà ba nâu sậm hiện ra. Tay bà ta cầm cái quạt phe phẩy, miệng thì nhóp nhép nhai trầu. Con mèo đen kia sau khi cắn Tư Dạ thì ngúng nguẩy đít đến cỏ vào chân bà ta. Miệng kêu lên mấy tiếng meo meo. Mẹ nó, bà hết trò để chơi à, hai sinh? Ngậm cái miệng của mày lại! Tư Dạ nhìn xuống chỗ bị cắn mà tức giận lên tiếng, thì bị bà ta chặn họng lại. Hai sinh vuốt ve con mèo yêu quý của mình, khinh bỉ nhìn gã đàn ông dị hợm kia đang tức giận nhưng không thể làm gì được. Bây giờ bà ta có cho gã thêm 10 phần gan dạ, gã cũng chả dám cãi lại. Ai bảo là bà ta là người duy nhất có thể giúp gã đạt được mục đích kia chứ? Quả nhiên, Tư Dạ chỉ có thể ôm một bụng tức anh ếch mà ngồi xuống, chứ không dám ho he thêm gì với hai sinh. Đắc ý, bà ta vừa phe phẩy cái quạt vừa nói. Đã làm như lời tao bảo chưa? Xong hết cả rồi. Mà bà chắc là nó hiểu nghiệm không vậy? Sao em mới không có vẻ gì là yêu tôi vậy? Nghe thấy câu hỏi của Tư Dạ khiến hai sinh tức lên. Bà ta nhổ tuẹt bã trầu xuống đất, chỉ tay vào mặt gã mà quát. Mày đéo tin, thì tao đéo làm nữa. Đi kiếm người khác mà làm. Thấy bà ta như vậy, gã liền xua tay mà nói. Nào có, tại lần này, xài hàng mới nên tôi lo vậy thôi. Mới với trả cũ. Này nhá, cái gì chứ bùa yêu, thì con hai sinh này. Nhận nhì, không ai dám nhận đứng thứ nhất. Đứng trước sự ngờ vực của Tư Dạ, bà ta chẳng hề nao núng mà vỗ ngực đầy tự hào. Dù nghe thấy có vẻ hơi ba hoa, nhưng với danh tiếng lẫy lừng khắp vùng này của bà ta thì không phải ngoa. Độ 3 năm nay, ai ai trong vùng cũng ngưỡng mộ người đàn bà này, bởi bùa yêu của bà ta rất thiêng. Chỉ cần sở hữu trong tay sẽ dễ dàng chiếm được người mà mình ao ước. Vợ tìm bùa giữ chồng, kẻ tìm bùa để kiếm người yêu. Ca nào vào tay bà ta cũng suôn sẻ cả. Thế rồi 1 đồn 10, 10 đồn 100 khiến người đổ về tìm bà ta nhiều không đếm xuể. Khỏi phải nói là Tư Dạ chật vật như nào mới khiến hai sinh gật đầu đồng ý giúp. Gã phải nhờ ba má đi ngỏ lời thông qua người quen, rồi bán đi 2 con trâu để làm tiền cúng lễ, thì bà ta mới chịu ra tay. Mấy hôm nay gã phải vừa đi theo hầu lễ, vừa phải tìm những thứ theo yêu cầu của bà ta để làm bùa. Mọi thứ đều ổn, và hình như Thảo cũng đã dần ngấm bùa ấy. Có điều là không nhiều lắm. Vậy bây giờ làm gì tiếp theo đây? Mày chỉ việc ngồi làm cái trò bệnh hoạn của mày và dặn ba má mày cho chuẩn bị lễ đón dâu đi làm vừa. Hai Sinh nhẹ nhàng đáp trả lại câu nói của Tư Giả, dường như bà ta chắc nịch rằng mọi thứ sẽ thành công. Tuy nhiên khi nhận được lời khẳng định này, trong lòng gã sướng rơn cả lên. Nhìn người con gái đang say giấc kia, gã bắt đầu tưởng tượng mọi thứ sắp diễn ra. Rồi Thảo sẽ yêu gã, hai người sẽ lấy nhau và có con. Cả đời gã sẽ giữ chặt lấy cô, mãi mãi ở cạnh nhau không rời xa. Thật đẹp quá, gã háo hức muốn nó tới nhanh quá đi. Sáng ngày hôm sau, Thảo chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng gà gáy sau hiên nhà. Nhìn ra ngoài thấy trời vẫn còn tối, cô nhận ra bóng đèn điện của mình cũng tắt ngúm từ khi nào. Nghĩ rằng chắc hẳn là cúp điện hay điện bị hư gì đó, cô đứng dậy rồi mò mẫm trong bóng tối để đi gọi ông bà ngoại. Đi được đâu 5-10 bước, chân cô va phải cái bàn đặt đối diện giường và làm rơi một vật gì đó. Theo phản xạ, Thảo ngồi xuống quơ quơ tay tìm thử xem vật đó là gì. Quả nhiên, ở ngay dưới chân tường, cô sờ được một vật mềm mềm nên cầm nó lên. Thứ này đối với cô có chút gì đó nó quen quen, nhưng nhất thời cô chưa nhận ra được là cái gì. Bỗng bụp một tiếng, ánh đèn điện trở lại thắp sáng cả căn phòng. Và rồi đây cũng là lúc Thảo nhận ra thứ mình đang cầm trên tay nó là thứ gì. Vung tay quăng nó ra xa, cô lùi ra sau thật xa, rồi dùng đôi mắt cảnh giác nhìn nó. Con búp bê này, rõ ràng cô đã bỏ nó trong tủ rồi khóa lại mà, tại sao nó lại ở đây? Sự sợ hãi và nghi hoặc trong lòng Thảo dâng trào, khiến cô không nhịn được mà gào lên thất thanh. Ngoại ơi, có ma, ngoại ơi ngoại! Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Thảo, bà ngoại cô lật đật chạy vào. Lúc ấy cô sợ đến không chạy nổi, chỉ biết òa khóc rồi nhào đến bên bà. Cả người cô run lẩy bẩy, gương mặt tái mét cùng giọng nói lạc đi, cứ lắp bắp vài câu lặp đi lặp lại. Ngoài ơi, cô ma, cô còn búp bê đó, cô còn búp bê. Mày lại nói cái gì bậy bạ vậy? Sáng sớm mà, ma cỏ gì ở đây? Bà ngoại nhìn thấy Thảo sợ hãi như vậy thì liền mắng cô, cho rằng cô đang nói bậy. Vốn dĩ bà từ trước đến nay đều cho rằng ma quỷ chỉ là do trí tưởng tượng quá mức mà ra. Thêm nữa là cô vừa mới khỏi bệnh, bà chắc chắn rằng lần này cũng như lần trước là cô bị hoang tưởng mà ra. Cục búp bê đó, hôm qua rõ ràng là con đã bỏ nó vào tủ rồi khóa lại. Vậy mà bây giờ nó lại xuất hiện ở trên cái bàn này. Ngoại ơi, ngoại tin con đi, có ma đó ngoại. Thấy bà ngoại không tin mình, Thảo liền kể hết sự tình từ hôm qua đến giờ cho bà nghe. Sau khi nghe xong tất cả, bà vẫn cho rằng là cô đang tưởng tượng quá mức mà ra. Tuy nhiên đến cuối cùng, bà đành bảo sẽ cầm lấy con búp bê, mang ra ngoài vứt đi, rồi an ủi cô để cô bình tĩnh lại. Thôi được rồi, để ngoài vứt nó đi chỗ khác, còn đi ăn sáng đi. Hồi lâu sau thì Thảo mới có thể bớt sợ hơn mà đi ra ngoài. Bà ngoại cô đem con búp bê kia đi ra ngoài phía sau nhà, tiện thể vứt nó ra cái chỗ tập kết rác gần hàng rào. Cứ mỗi ngày vào 3-4 giờ chiều sẽ có người đi thu gom rác, nên bà nghĩ rằng họ sẽ đem con búp bê đi theo. Xong xuôi thì bà lên dọn dẹp rồi cơm nước để cùng chồng đi ra ruộng. Thảo trong bữa ăn sáng cứ âu sầu mãi, có một chén cơm cũng không ăn được nữa. Trong đầu cô hoàn toàn là những hình ảnh quái dị mấy ngày nay mà cả những cơn ác mộng nữa. Day day hai bên thái dương, cô thầm nghĩ có phải là bản thân bị điên như ngoại nói rồi không? Tự dưng lại nhìn thấy mấy cái thứ đó, trong khi hồi trước cô đâu có tin vào ma quỷ. Cứ như vậy, cô chìm trong nỗi lo lắng và sợ hãi sâu, tựa như đáy biển không thể thoát ra. Ông bà Ba Tùng sau khi ăn xong thì lo vội vàng đi ra khỏi nhà, không để ý đến cô được kỹ càng. Lúc ông bà rời khỏi nhà thì mấy người được dặn dò đến phụ nhà, bao gồm cả Tư Giả cũng lũ lượt kéo vào nhà. Thảo nghe thấy tiếng họ huyên náo bên ngoài, nhưng đang mệt mỏi nên mặc kệ không ra chào hỏi. Đột nhiên cô nhớ ra phải đi mua một cái điện thoại khác để gọi về cho ba má trên phố. Nhưng cô nghĩ hồi lâu vẫn không biết ở vùng quê hẻo lánh này thì có chỗ nào bán điện thoại. Vừa hay đúng lúc này thì Tư Giả bước vào gõ cửa kêu cô. Thảo ơi! Nghe tiếng gọi, Thảo giật nảy mình nhìn ra ngoài thì thấy gã. Đang có chuyện bực mình vì con búp bê mà gã tặng nên cặp chân mày cô trao lại, tỏ vẻ không thích gặp gã một tí nào. Thế nhưng gã đang làm việc cho ông bà ngoại, lại là chú bác mà tỏ vẻ thì lại mang tiếng hỗn hào. Vì thế cô dùng đôi mắt bén ngót như dao cau lườm gã, giọng thì đanh lại. Cậu có chuyện gì? À, cái số kéo nước ngoài giếng, nó bị bể rồi. Có vẻ Tư Giả thấy rõ Thảo đang khó chịu với mình, nên cứ lắp bà lắp bắp, không thể nói tròn câu. Tuy nhiên dù thế nào, trong ánh mắt của gã vẫn không thể nào che lấp được dục vọng dành cho cô. Nó tựa như một ngọn lửa đang cháy âm ỉ, chỉ cần thêm ít dầu là bùng cháy dữ rồi. Mỗi khi đứng gần cô, đầu của gã luôn có một suy nghĩ rằng sẽ bắt cô lại cho riêng gã. Nhưng như vậy thì chỉ có được thân xác của cô. Thứ gã muốn không chỉ như vậy, gã muốn cô yêu gã, trao cả thể xác và trái tim dành cho gã. Bị hư thì mua cái mới đi, nói với tôi làm gì? Nhưng nó bể lạ lắm, Thảo ra coi đi. Tôi không rảnh. Đi mà, Thảo ra coi đi, lạ lắm. Vừa muốn nói cho qua loa rồi đuổi Tư Giả đi cho yên thân, nhưng gã giống như là con đỉa bám dai không buông tha cho Thảo. Hết cách, cô đành đứng dậy, theo gã đi ra sau chỗ cái giếng xem như nào. Sân vườn của nhà ông bà Ba Tùng rất rộng, từ sân trước ra sân sau được ngăn cách với nhau bởi một bức tường lớn, chỉ có một ngõ nhỏ thông qua. Vì vậy nên những người ở đằng trước hầu như không thể thấy ở phía sau có chuyện gì xảy ra. Thảo dẫn đầu đi men theo ngõ nhỏ kia ra phía cái giếng, sau lưng là Tư Giả lẽo đẽo đi theo. Hai người phải mon men qua cả một rừng cây ăn quả của ông Ba Tùng thì mới đến được đó. Ở đây không khí âm u lại ẩm thấp. Vừa bước đến đây thì cô đã có cảm giác rờn rợn cả người. Đảo mắt nhìn xung quanh, cô định coi xong rồi thì tìm cớ rời đi. Cái giếng được đặt dưới một gốc mít, nép sâu vào một góc tối mịt mù. Nó ở đây từ trước cả đời ông cố của Thảo. Vậy nên xung quanh đã mọc đầy rong rêu. Cô nghĩ thầm trong lòng, sao ông ngoại không kéo nước máy mà xài? Cái giếng này lâu như vậy thì nước chắc gì đã sạch mà xài. Mon men lại gần kéo cái xô nước bên dưới lên, cô lẩm bẩm chửi. Có cái xô bể cũng kêu mình đến đây, mẹ cái thằng điên. Bỗng nhiên, từ đằng sau gáy, một cơn đau nhói truyền đến. Đầu óc của Thảo thoáng chốc quay cuồng, cả cơ thể ngã uỳnh xuống đất. Màu đen dần dần xâm chiếm lấy tầm nhìn của cô, đẩy cô vào cơn bất tỉnh không biết gì nữa. Tuy vậy, trước khi mất nhận thức, cô vẫn nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông đứng ngay trước mặt mình. Lúc này, Tư Giả đứng nhìn chằm chằm Thảo, đang nằm sóng xoài dưới đất. Trên mặt lại xuất hiện nụ cười hành hạch quái dị. Gã buông cây gỗ trên tay xuống, bước đến bên chỗ cô rồi ngồi sụp xuống. Bàn tay gã thuận thế vuốt sợi tóc mai vương trên gương mặt cô, chậm chậm nói. Anh tặng em con búp bê đó, em có biết là anh làm tốn công như nào không? Ở trong đó anh nhét tóc của hai đứa, còn có cả máu của anh nữa. Tại sao em lại đem nó vứt đi? Tại sao? Càng nói giọng Tư Giả càng cuồng nộ hơn. Gã dùng một tay túm lấy cằm của Thảo nâng lên cao, khiến khuôn mặt cô đối diện với mắt gã. Sau đó gã lại thích thú vuốt đôi gò má trắng nõn mịn màng của cô, tựa như vuốt một khúc lụa quý giá. Chỉ cần em giữ nó bên cạnh, thì anh mới có thể ở cạnh em cả ngày lẫn đêm, không để ai cướp em đi. Phải nghe lời anh, em chỉ là của riêng anh thôi. Đôi mắt của Tư Giả lồ lộ ra như con cú, miệng cười rộng đến cả mang tai. Gã rút từ trong túi áo ra một cây kim, sau đó đâm vào đầu ngón tay mình, một giọt máu đỏ chảy ra, bắt mắt vô cùng. Tư Giả cẩn trọng nhìn xung quanh, rồi dùng cây kim chấm máu, vẽ một ký tự kỳ dị phía sau phần cổ của Thảo. Sau đó thì còn phần máu dư, gã bóp họng cô ra, rồi đặt lên phần lưỡi ép cô nuốt vào. Ký tự kia lập tức hiện lên sáng lòa, rồi lập tức biến mất không để lại chút dấu vết nào. Tiếng mèo kêu làm Tư Giả giật mình quay đầu, phát hiện đó là con mèo của Hai Sinh đang đứng trên một cành cây nhìn chằm chằm gã. Đôi mắt nó sâu hoắm, tràn đầy sự lạnh lẽo đến thấu xương. Gã nuốt một ngụm nước bọt, biết rằng bà ta đang theo dõi mình thì gắt gỏng. Mọi chuyện xong xuôi rồi, nói với bà ta như vậy đi. Quả nhiên con mèo đen nghe xong câu này thì lập tức đứng phắt dậy, quay đít bỏ đi. Nhìn theo bóng dáng nó, Tư Giả khó chịu, nhổ tuẹt một bãi nước bọt. Mọi chuyện mà gã làm đều bị người đàn bà này bám theo từng đường đi nước bước, giống như con đỉa đói vậy. Thế nhưng gã lại khó lòng mà cãi lại bà ta, bởi vì giờ thì bà ta vẫn đang giúp gã hoàn thành việc này. Đợi đến khi em là của anh rồi, anh sẽ giết chết cái con mổ đó. Vừa nói, ngón tay của Tư Giả vừa vuốt ve khuôn mặt đang bất tỉnh của Thảo. Sau đó gã đứng dậy, dùng hai tay bế thốc cả người cô về lại nhà. Gã men theo lối nhỏ kia, rồi lại chui vào bằng cửa sổ lớn ở nhà bếp nên không bị một ai phát hiện. Bước vào phòng cô, gã nhẹ nhàng đặt người con gái ấy xuống giường. Thảo lúc này vẫn đang chìm trong giấc ngủ, không biết được hiểm nguy đang dần đến với mình. Chỉ thấy Tư Giả sau khi để cô nằm trên giường thì lại tiến ra phía sau nhà, lấy con búp bê kia từ chỗ bãi rác đem lên. Khác với những lần trước, gã không đặt nó trên bàn nữa mà đặt nó trên nóc tủ quần áo để tránh cho cô nhìn thấy nó lần nữa. Gã còn dùng mấy cái vali và túi đựng đồ để che lại, chỉ chừa đúng một khe hở nhỏ để hé ra con mắt của nó. Hài lòng về cách bày trí của mình, gã liền ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại để trở về làm việc. Bởi vì Tư Giả đi hơi lâu, mấy người làm việc cùng thấy hơi lạ, nên lúc gã trở về liền tiện miệng hỏi mấy câu. Khi ấy gã lại chỉ cười hành hạch rồi lấp liếm rằng bản thân đau bụng do ăn bậy bạ. Họ cũng không nghi ngờ gì, chỉ chăm chăm làm cho xong việc. Một ngày trôi qua thật nhanh, chưa gì mà đã đến buổi chiều. Ánh nắng chiều tà thả xuống mặt đất, nhuộm nó bằng một màu vàng cam ấm áp. Ông bà Ba Tùng đi xem ruộng đã về, mọi người trong nhà cũng sửa soạn trở về nhà. Tất cả họ đều cảm nhận được ngày hôm nay thật bình yên đến kỳ lạ. Tuy nhiên, mặt biển sẽ tĩnh lặng khi trời sắp nổi dông. Khung cảnh này rồi sẽ bị một cơn bão phá nát, và cơn bão này sẽ phá nát cuộc đời của một người con gái. Sau khi trở về nhà, bà Ba Tùng dọn bàn ăn lên rồi vào phòng kêu Thảo dậy. Bước vào phòng cô, một mùi hôi nồng nặc bốc lên khiến bà không nhịn được mà quát. Thảo, mày tha xác vô nhà hay là sao vậy? Không có một lời nào đáp lại bà. Mọi thứ xung quanh vắng lặng như tờ, chìm trong một màu đen u tối. Chỉ có vài vệt sáng le lói hắt từ bên ngoài vào, nhưng cũng bị nuốt chửng hoàn toàn. Tưởng rằng cháu gái mình ngủ say quá, bà liền kêu lớn. Thảo, mày ngủ chết luôn hay gì? Ra ăn cơm đi kìa. Thứ đáp lại bà Ba Tùng chỉ là cái mùi hôi thối kia ngày một nồng nặc, khiến bà không nhịn được mà muốn nôn ra. Nó tựa tựa như cái mùi xác chết động vật quẹn với cái mùi ẩm mốc tanh tưởi, khiến người ngửi phải cuộn trào từng đợt dịch nhảy trong bao tử lên tận cuống họng rồi phun ra ngoài. Bà đứng hồi lâu không chịu thấu, liền dùng tay bụm miệng chạy về phía khu đằng sau. Âm thanh nôn mửa hỗn tạp vang lên, mang theo cả những thứ bên trong bụng bà Ba Tùng lộn nhào hết ra ngoài. Trên mặt đất thoáng chốc đã xuất hiện đống dịch bầy nhầy, lởm chởm đủ thứ thức ăn từ sáng đến giờ. Thấy vợ mình như vậy, ông Ba Tùng lo lắng chạy đến hỏi. Bà làm sao đó? Ăn trúng cái gì rồi đúng không? Thối, thối quá ông ơi! Giọng bà Ba Tùng lắp bắp, tay chỉ về phía phòng của Thảo. Chồng bà thấy thế liền đứng dậy, bước đến định mở cửa ra xem có gì. Đúng lúc ấy, Thảo từ trong phòng bước ra ngoài, chạm mặt ông, khiến ông giật bắn người nhảy về sau. Bao bọc cả người của cô là một không khí âm u và ảo não, kèm theo đó là thứ mùi ô hợp tởm lợm. Đột nhiên khi nhìn thấy cháu gái của mình bây giờ, cả hai vợ chồng Ba Tùng không nhịn được mà nổi da gà. Thảo nhìn khác lắm, đôi mắt chẳng rõ vì sao mà trở nên đen ngòm, sâu hoắm vào trong, làn da thì trở nên nhợt nhạt, đôi môi khô khốc, chóc từng mảng. Cái vẻ hoạt náo ngày thường bị thay bằng vẻ ủ rũ ma quái, tựa như đây là một người nào đó hoàn toàn xa lạ. Ôi, sao mày hôi vậy? Chắc chưa tắm phải không? Đi tắm đi, rồi vào ăn cơm. Ông Ba Tùng vừa nói vừa đưa tay bịt mũi, tỏ vẻ khó chịu vô cùng. Rốt cuộc ông đã hiểu vì sao vợ ông lại ói đến mức như vậy rồi. Cái mùi này thật sự quá mức tởm lợm. Không biết là Thảo đã làm gì mà lại đến mức đó. Chỉ thấy cô lặng lặng vào phòng lấy quần áo theo lời ông nói rồi bước về phía phòng tắm chứ không đáp lại câu nào. Lúc bóng Thảo khuất sau cửa nhà tắm, bà Ba Tùng mới kêu chồng là vào phòng cô coi sao. Bà sợ rằng cả ngày hôm qua cô bệnh nên ói trong phòng mà không dọn nên mới có cái mùi đó. Nghe lời vợ, ông Ba Tùng mon men vào phòng Thảo, mở đèn lên thì phát hiện ở trong nơi này rất gọn gàng, mọi thứ đều sạch sẽ, không hề có dấu vết nôn mửa hay con gì chết ở trong đó cả. Lạ nhỉ, mấy cái mùi hôi đó nó ở đâu ra vậy? Ngồi vào bàn ăn rồi, bà Ba Tùng vẫn không thôi nghi ngờ mà tự hỏi. Chồng bà thấy vậy thì tay bới cơm, còn miệng liền nhắc. Thôi kệ nó, ăn đi bà. Lát con Thảo vào rồi hay vợ chồng mình hỏi coi sao. Vậy mà đợi hoài, đợi mãi, đến cả khi hai vợ chồng ăn cơm xong, vẫn không thấy Thảo vào. Bây giờ bà Ba Tùng đành phải đứng dậy mà đi ra nhà tắm coi xem như thế nào. Trong đầu bà thì cứ sợ rằng cô tắm trễ mà trúng gió nên ngã vật ra ngoài đó. Có ngờ đâu, lúc ra đến nơi, bà lại nhìn thấy cảnh tượng đặc biệt vô cùng. Thay vì ở trong nhà tắm, Thảo lại đang ngồi kế cái hàng rào của nhà vợ chồng bà. Cô lựa một chỗ hơi khuất tầm nhìn, nên thoạt đầu bà không tìm được. Sợ cháu gái và Ngọc của mình bị gì, nên bà xách đèn tìm cháu khắp nơi trong vườn nhà. Sau gần 2 tiếng đồng hồ thì mới nhìn thấy cô. Kêu bay đi tắm, mà bay đi đâu ra đây cho mũi nó chích vậy? Không mau đi vô nhà đi. Bà Ba Tùng giận tím cả người, quát lớn một tiếng. Chỉ thấy Thảo chậm rãi quay đầu nhìn hai người. Đôi mắt cô giờ đây hiện rõ một màu trắng dã. Trong màn đêm tối đen, họ thấy cả người cô như phát sáng. Dưới phần gáy hiện ra một ấn màu đỏ đầy kỳ dị. Cả hai vợ chồng ông thấy thế thì hoảng lên kêu lớn. Thảo, mày bị gì vậy? Cứu, cứu. Chỉ nghe thấy Thảo lắp bắp kêu lên 2 tiếng như vậy, rồi thình lình bỏ chạy. Cô dùng 2 tay trèo qua cả lớp hàng rào của nhà, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà chạy vút như bay về phía đầu xóm. Bây giờ ông Ba Tùng hãy còn ngơ ngác trước chuyện xảy ra. Mất hồi lâu, ông Ba Tùng mới sực nhớ mà đuổi theo. Đường quê làm gì có đèn đường, chỉ có độc con đường đất đỏ trải dài giữa hai cái mương nước. Trời thì đã sập tối, vậy nên phía trước và xung quanh chỉ giật một màu đen thăm thẳm. Thảo chạy chân trần, dẫm lên cả đất cát sỏi đá đến bật cả máu. Trong tâm trí của mình, cô có thể cảm nhận được cái đau rát ấy và mong muốn ngừng lại. Vậy nhưng có một thế lực vô hình nào đó khiến cô cứ chạy không ngừng nghỉ, dù chẳng biết đích đến phía trước là nơi nào. Mình đang đi đâu vậy? Đáng lẽ mình phải vào nhà ăn cơm với ngoại chứ? Chân mình đau quá, mình phải ngừng lại, nếu không thì nó sẽ chảy máu tiếp mất. Tại sao? Tại sao mình không ngừng được? Cứu! Đau quá! Ông ngoại ơi! Cứu con! Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Thảo, nhưng không có ai trả lời cô cả. Đôi chân cô vẫn cứ chạy miệt mài, dù sau lưng đang vang lên tiếng hô hào của rất nhiều người. Ông Ba Tùng đã rủ theo vài người hàng xóm đuổi theo cô, còn có cả ánh đèn rọi đến sau lưng cô. Họ đi xe máy, vậy mà từ nãy đến giờ vẫn chưa đuổi kịp một người chạy bộ là sao? Chả biết Thảo đã chạy bao lâu, chỉ biết phía trước mắt cô chỉ là một màu đen tăm tối. Cô trộm nghĩ, liệu rằng đây có phải là một cơn ác mộng nữa hay không? Chỉ cần cô tỉnh dậy là mọi thứ sẽ tan biến đi. Nghĩ vậy, cô liền nhắm chặt mắt lại. Ba tiếng mèo kêu đánh động khiến Thảo giật mình mở mắt. Chân cô vẫn chạy. Phía trước vẫn là một màn đêm hun hút. Mọi thứ đang diễn ra là thật, không hề có ác mộng nào cả. Cô đảo mắt nhìn về phía tiếng mèo phát ra. Ở trong một hàng bụi cây ven đường ở phía xa xa, một con mèo đen đứng nhìn theo cô. Đôi mắt của nó màu đỏ au như máu, sáng rừng rực trong đêm tối. Thế nhưng, điều làm cô hãi hùng hơn cả là người đàn bà đứng sau lưng nó. Trên người bà ta vận một cái áo dài đen tuyền, tay cầm một chiếc bát lớn. Đến rồi! Dù ở cách xa, nhưng bên tai Thảo vẫn có thể nghe thấy giọng nói của người đàn bà kia vang lên rõ ràng. Sau đó bà ta lại làm một loạt hành động kỳ quái, khiến mọi chuyện lần nữa đổ ập xuống người cô. Tay bà ta làm dấu ấn pháp, rồi thò tay vào chiếc bát kia, lấy ra một lá bùa nhuộm bằng máu rồi đốt lên. Ánh lửa bập bùng phả lên khuôn mặt bà ta, khiến khuôn mặt bà ấy hiện rõ mồn một trong tầm mắt của cô. Con mèo kề bên cạnh bà ta rống lên một tiếng, sau đó nó phóng về phía hướng Thảo đang chạy. Những người đi xe máy chạy hết tốc độ vẫn không đuổi được cô. Vậy mà con mèo vừa nãy còn ở tít xa mà giờ đã dí sát ngay sau cô. Ngay khi Thảo còn chưa kịp hoàn hồn, nó đã nhào ngay vào người cô mà cào cấu. Những cái móng sắc nhọn của nó cắt vào da thịt cô, khiến cô đau điếng mà ngã nhào xuống đất. Giống như lên cơn dại, con mèo ấy cứ hết cào rồi cắn, mặc cho Thảo gào lên thảm thiết. Đến cuối cùng, nó không chút do dự cắn phập một cái vào ngay gáy cô. Máu từ vết cắn của nó túa ra, chảy phủ xuống cái hình thù kỳ quái mà Tư Dạ đã vẽ hồi sáng. Hai mắt Thảo lúc này lại càng hiện ra cái màu trắng dã kỳ dị, tròng đen cũng bị phủ lấp hoàn toàn. Thảo! Thảo ơi! Thảo! Nghe tiếng người đến gần, con mèo kia lập tức nhả ra rồi chạy biến đi. Lúc ông Ba Tùng cùng mọi người xuất hiện thì chỉ có mình Thảo nằm co ro ở đó. Lạ kỳ là dù bị cào cấu như vậy, thế nhưng trên người cô lại không có bất cứ vết thương nào. Cô chỉ co quắp người lại, mắt trắng xóa do trợn ngược lên trên. Mọi người nhìn thấy Thảo như thế thì hoảng sợ không dám lại gần. Chỉ có mình ông Ba Tùng là không chút nao núng mà kêu lớn. Thảo! Còn có nghe ông ngoại không? Sao cô lại chạy ra đây vậy? Đáp lại câu hỏi của ông, chỉ có âm thanh kỳ quái phát ra từ cuống họng của Thảo. Và rồi đột nhiên, từ miệng cô nhổ ra một nhúm máu đen. Ở trong vũng máu đen ấy, hiện ra một nhúm chỉ đỏ bện lại. dính với tóc của ai đó mà thành một khối tròn như trái banh nhỏ. Điều này làm mọi người càng hoảng hơn, có người chỉ vào đó mà la lớn. Nó bị ếm rồi, đụng vô là dính trùng đó. Đúng rồi, mang bỏ nó về đi, không là hồi nữa tụi mình chết chắc đó. Bọn họ huyên náo, ồn ào, khiến có vài nhà gần đó cũng ra hóng chuyện. Ông Ba Tùng muốn chạy đến để đỡ cháu mình dậy, thì bị hai người giữ chặt hai tay lại, mặc cho ông vùng vẫy. Một người trong số đó liền nói: Ông bình tĩnh lại đi, tôi kêu người đi mời thầy Hai Sinh đến rồi tính. Con Thảo bị vậy là bị yểm rồi, ông đụng vào là chết cả ông luôn đó. Nhưng mà để vậy nó chết mất. Ông Ba Tùng nghe mấy lời của người kia thì lại càng thêm kích động, càng cố gắng mà thoát khỏi gọng kìm bọn họ. Nào ngờ ông còn chưa thoát được thì thình lình Thảo đã đứng phắt dậy. Tuy nhiên, dáng đứng của cô liêu xiêu, vẹo vẹo như một gã say. Đôi mắt cô cũng chỉ có một màu trắng dã vô hồn, khiến người nhìn vào chỉ giật một cảm giác lạnh lẽo. Rồi người con gái ấy bắt đầu phát ra tiếng kêu the thé, rồi lại cười khanh khách. Hai cái tiếng ấy nó đan xen lẫn vào nhau, lúc xa, lúc gần, như vọng về từ âm ti địa phủ. Đúng lúc mọi người còn đang hoang mang, không biết làm thế nào, thì thình lình một thứ gì đó xé tan màn gió lao vút về phía Thảo. Chỉ nghe thấy cô rú lên một tiếng rồi bẻ ngoặt người ra sau, dùng cả hai tay hai chân mà bò như một con nhện mà bỏ chạy. Bây giờ một sợi dây màu đỏ nữa được phóng ra kèm theo tiếng hô lớn của một người đàn bà: Ai cho phép mày bỏ chạy? Mọi người quay về phía sợi dây bay đến mà nhìn, phát hiện ra Hai Sinh đang giữ chặt đầu dây còn lại. Bà ta rút ra lá bùa khác, đưa nó lên miệng niệm một loạt trì chú rồi hô vang: Khởi! Tức thì lá bùa men theo sợi dây kia mà lao đến đánh thẳng vào lồng ngực của Thảo. Một tiếng thét rầm trời vang lên khiến tất cả mọi người trở nên ù tai cả đi. Ở giữa lồng ngực của Thảo hiện lên một vệt bỏng lớn ngay chỗ lá bùa đánh vào, như có một nhúm lửa đang đốt lấy da thịt của cô. Cả cơ thể cô vì vậy mà trở nên quằn quại ở dưới đất, biến dạng thành vô số hình thái khác nhau. Mau! Bắt nó lại! Hai Sinh lớn giọng ra lệnh, tức thì hai người từ hai bên nhào ra giữ chặt Thảo lại, rồi dùng dây thừng trói cô. Ông Ba Tùng muốn nhào đến ngăn họ lại, thế nhưng ông cũng bị mấy người khác giữ lại. Họ bảo rằng thầy đang làm phép mà phá thì hại mình, hại cả người bị ếm. Sau khi trói Thảo xong, theo như lệnh của Hai Sinh, nên họ liền lôi cô vào nơi thờ cúng của bà ta. Đây là một căn nhà cấp 4, được trang hoàng bằng vô số thứ bùa phép. Hai bên cột nhà khắc những hình thù kỳ dị. Giữa cửa nhà treo một cái gương chiếu yêu, không khí âm trầm bao trùm cả căn nhà. Từ bên ngoài vào đến bên trong, giữa phòng lớn của nhà mình, Hai Sinh đặt một bàn thờ cúng. Khác với những người học đạo khác thờ Phật hay thờ thần thánh, bà ta thờ cúng một cái xác cao bằng đứa trẻ 2 tuổi không có đầu. Nó được đặt ngồi trong một cái ghế, xung quanh được đóng thành một khung kính lớn, nhìn qua thì giống như là đây là cái xác vừa chết, ngoại trừ việc không có đầu ra thì vẫn giữ được da thịt sạch sẽ. Tuy nhiên, trong cơn mơ hồ, Thảo nghe loáng thoáng bên tai tiếng bàn tán của những người đang lôi cô vào bên trong. Cái thứ thầy Hai Sinh thờ từ hồi về làng đến giờ mà vẫn không thôi giữ sao nhỉ? Im đi, thầy thờ nó thì nó là thần thánh rồi, sao lại thôi giữ được? Mẹ nhìn nó cũng giống cái xác người thường mà, có khác cái mẹ gì đâu. Cuộc tranh cãi của hai người kia nối tiếp thêm vài câu nữa, nhưng tai Thảo đã trở nên lùng bùng, không nghe thấy nữa. Cô khó khăn ngẩng đầu, nhìn thấy Hai Sinh đang chễnh chệ ngồi trên một cái ván đặt dưới chỗ thờ. Tay bà ta cầm một bó nhang lớn, đốt lửa lên cháy hừng hực mà không chịu tắt đi. Sau đó bà ta kêu mọi người đặt cô ngồi bên dưới. nhưng sức cô không còn đủ nữa nên chỉ biết nằm rạp xuống đất, kệ mọi chuyện đến đâu thì đến. Ông Ba Tùng cũng được dẫn đến, nhưng vì sợ ông Nhào đến cản trở buổi lễ mà trói ông vào cột nhà. Ngay cả vợ ông cùng với mấy người nữa trong làng cũng bị kêu lên, bắt đứng ở ngoài nhìn vào nhà xem hai sinh làm lễ. Không khí xung quanh lập tức trùng xuống mấy nhịp, hơi thở mọi người cũng trở nên chậm rãi vì dõi theo từng cử chỉ của bà ta. Nói, mày là do ai phái đến? Hai sinh cắm bó nhang lên trên lư hương rồi quay sang chất vấn Thảo. Khói nhang bày nghi ngút lan tỏa khắp căn phòng, mang theo mùi hương nồng đượm đến ngạt thở. Bà ta phe phẩy cái quạt mo trong tay, đôi mắt trừng trừng nhìn cô như đang mong đợi câu trả lời. Thảo nghe được câu hỏi, cô mở miệng muốn đáp lại thì kinh hoàng thay lại chỉ nghe thấy mấy tiếng en ép, sau đó là một tràng cười man dợ. Điều này làm cho những người bên ngoài run sợ thật sự. Chỉ có ông bà Ba Tùng là giận dữ, la hét đòi thả cô ra. Thả con bé ra, nó không có bị cái gì hết, mau thả nó ra. Nghe thấy vợ chồng họ kêu lên như vậy, hai sinh liền đưa mắt ra hiệu cho hai người gần đó. Hiểu ý, họ liền dùng dây thừng trói bà Ba Tùng vào cây cột còn lại, sau đó dùng rẻ nhét vào miệng, để họ không kêu nữa. Lúc bị lôi vào trói, bà Ba Tùng mới gào lên. Đồ quân muốn thần bán thánh, thả tao ra. Thế nhưng, sự phản kháng của bà yếu ớt nên ngay lập tức bị đám người đó dập tắt hoàn toàn. Thảo đang bị trói và tra hỏi, nhưng khi nghe thấy giọng của bà ngoại mình thì lập tức quay đầu. Dù mắt đang bị một màn trắng che phủ gần hết, nhưng cô vẫn lờ mờ nhìn thấy có mấy người đang hùa nhau trói và bịt miệng bà. Tức giận, cô đứng phắt dậy chạy ra ngoài định ngăn họ. Nào ngờ, vừa quay lưng đã nghe thấy hài sinh quát lên. Còn dám bỏ chạy! Tiếng roi vun vút vang lên chát chúa, khiến tất cả mọi người đều thất kinh sợ hãi. Hai sinh không nương tay đánh liên tiếp lên khắp người Thảo, khiến cô đau điếng mà ngã nhào xuống mặt đất. Lúc này ở bên ngoài, ông bà Ba Tùng thấy cháu gái bị đánh như vậy thì càng vùng vẫy điên cuồng hơn. Vinh vào cứ đó, hai sinh liền nói lớn. Hãy nhìn đi! Thứ bùa ếm này không chỉ hại nó, mà còn khiến cho ông bà nó mụ mị rồi. Mau dùng nước phép cho họ tỉnh lại, còn lại chấn nó xuống cho tao. Nghe lệnh của hai sinh, một số người liền như bị ma nhập mà y đó làm theo. Ông bà Ba Tùng bị tạt liên hồi mấy gáo nước lạnh toát, tuyệt nhiên không thể kháng cự lại mà chỉ có thể chân người chịu đựng. Thảo bị một đám người dùng sức đè xuống rồi đưa lưng cho những nhát roi cứ thế đầy ải xuống. Từ nơi cuống họng của mình, cô muốn gào lên vì đau đớn, muốn kêu họ ngừng lại đi, nhưng chỉ có thể phát ra được mấy tiếng the thé như tiếng mèo kêu. Sau khi đánh xong, hai sinh thỏa mãn đứng từ trên nhìn xuống. Những nhát roi bà ta ban cho Thảo đã khiến quần áo cô rách tươm, cắt vào da thịt bên trong từng vết dài tím đỏ chói mắt. Buông cây roi xuống đất, bà ta lại cầm lấy một chén nước muối rồi vắt thêm chanh vào, ngậm một ngụm lớn. Bà ta trực tiếp phun toàn bộ vào vết thương mới ở trên lưng cô. Cơn đau rát lập tức xâm chiếm cơ thể Thảo, khiến cô há miệng thật lớn, phát ra âm thanh kêu la. Chẳng rõ vì sao, lúc này từ trong vết thương của cô lại chảy ra một chất dịch màu đen tanh hôi. Mọi người ở đó nhìn thấy lại thêm phần sợ hãi, ra sức nhấn người cô xuống, không cho cô vùng vẫy. Chất nhầy đó chảy thành vũng lớn dưới đất, rồi từ bên dưới nó xuất hiện một vật nhô lên. Hài lòng với kết quả mà mình thu được, hai sinh lấy kiếm gỗ đặt trên bàn thờ xuống, rồi dùng mũi kiếm nhặt thứ kia lên. Khi chất nhầy màu đen bao phủ nó dần biến mất, thì hình dạng của nó mới dần hiện ra. Đó là một con mắt màu đỏ, xung quanh nó có mấy cái xúc tu đang vùng vẫy liên hồi. Có lẽ nó dùng thứ này để bám rồi ký sinh vào cơ thể con người. Quả nhiên là mày! Một con tép siêu nhãn huyết mà cũng to gan bước vào địa phận của tao hại người! Dứt lời, hai sinh liền hất nó xuống đất rồi dùng kiếm đâm vào giữa chồng đỏ. Chỉ nghe thấy một tiếng hét éc vang lên. Từ trong con mắt ấy phun ra chất dịch màu đen rồi từ từ bị nó ăn mòn. Nhìn đống dịch nhầy nhơ nhớp dưới đất, bà ta liền quay sang nói với mọi người. Được rồi, thả mấy người đó ra đi. Dây trói của ông bà Ba Tùng vừa được mở thì họ đã vội vàng nhào đến đỡ lấy Thảo. Thấy cô đã bất tỉnh, trên người toàn là vết roi thì bà ngoại cô liền không nhịn được nữa mà nói lớn. Bà làm gì cháu tôi thế này? Nhìn nó không còn ra dáng người ngậm gì nữa rồi. Hỗn láo, vừa đến thầy hài sinh, vừa mới giúp cháu bà thoát nạn đấy. Một người trong làng quát lại bà, khiến bà chỉ đành ngậm miệng lại nhẫn nhịn. Hai sinh cười khẩy, ngồi phịch xuống trên ván, rồi phe phẩy quạt, làm ra một bộ dạng bình thản. Bà ta cất giọng nói. Không có tao, tỷ hồi nãy cháu mày mất mạng rồi. Đúng là cái thứ vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát. Biết thế, tao cho nhãn huyết nó ăn mẹ nó luôn đi cho nó chừa. Trái ngược hẳn với điệu bộ bình tĩnh của mình, giọng của hai sinh ra chiều tức giận vô cùng. Mấy người dân trong làng thấy thế thì liền quay sang chỉ trích vợ chồng Ba Tùng. Hết cách, ông Ba Tùng đành đứng ra nói đỡ. Dạ, vợ con nó là phận đàn bà, nên nói dài. Xin thầy thứ lỗi, chứ thầy cứu con bé nhà con thì con phải đội ơn thầy, chứ sao mà dám hỗn hào. Mấy lời này của ông đã có thể khiến hai sinh dịu đi cơn giận trong lòng. Bà ta phe phẩy cái quạt trong tay, ngạo nghễ nhìn qua Thảo đang nằm trong tay bà Ba Tùng. Mọi thứ đúng như những gì bà ta đã vạch ra, không sai một ly nào. Cái cần làm tiếp theo là tìm cách giữ cô ở lại nhà bà ta để tiện ra tay. Nghĩ ngợi hồi lâu thì bà ta ra vẻ đạo mạo nói. Tao là phải nợ với nhà mày mới ra tay, chứ không thì tao cũng thấy kệ. Thôi, đã giúp thì giúp trò chót. Nhãn huyết chúa trong người con bé này quá lâu nên giờ tà khí chưa có được trừ hết. Cho nó ở lại đây 5 ngày, để tâm mần phép loại ra hết là khỏe. Dạ. Nhận được lời đề nghị của hai sinh, ông Ba Tùng đắn đo rồi nhìn về phía vợ đang ôm cháu mình. Làm sao ông dám để cháu gái mình ở lại một thân một mình với người lạ? Nhưng những chuyện xảy ra trước mắt khiến ông không thể không tin vào điều bà ta nói. Sao? Sợ tao ăn thịt cháu mày sao mà ngập ngừng vậy? Dạ, con đâu có dám. Thôi, nếu mà sợ thì đem nó về đi. Để coi mày, bây kịp có đào hố cho nó không? Hai sinh tung ra câu này, khiến cả hai vợ chồng ông Tùng hoảng thật sự. Dù không đành lòng, họ cũng đành đồng ý cho cô ở lại rồi ra về. Trước khi rời khỏi, bà ta còn nói với họ rằng vào nửa đêm của 5 ngày sau thì đến đón nó. Nhớ, đem theo một cây rổ. Mấy ngày sau đó trôi qua như là hàng thế kỷ. Ông bà Ba Tùng cứ đi ra đi vào lo cho cháu mà không thiết làm gì nữa. Có lần họ nghĩ hay là đi đến nhà hai sinh coi sao, nhưng lại nhớ đến lời dặn của bà ta nên thôi. Không khí trong nhà cũng trùng xuống không ít. Đi ra đi vào, chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo bất tận. Tôi tính rồi, đợi con Thảo qua cơn này thì cho nó về lại thành phố. Đang ngồi nhìn ra ngoài, bất giác ông Ba Tùng lại nói với vợ như thế. Bên ngoài trời đang đổ một màu dáng đỏ, báo hiệu một ngày sắp kết thúc. Từng đợt gió hiu hiu len qua những phiến lá con khiến chúng rung lên những âm thanh ngân nga vui tai. Thế nhưng qua câu nói của ông, Cái đẹp và sinh động của thế giới thoáng chốc ngưng động lại. Bà Ba Tùng nghe chồng nói thế thì muốn góp lời, nhưng cuối cùng lại thôi. Cứ ngỡ rằng lần này Thảo về đây chơi sẽ được thảnh thơi với ông bà, nào ngờ lại rước tai họa vào người, mà hai người nghĩ hoài nghĩ mãi, không biết được căn do vì sao mà chuyện này lại xảy đến với cô. Dù cho bình thường cô đánh đá lại khó gần, nhưng tuyệt nhiên không gây thù chuốc oán với ai cả. Hay là cô giấu ông bà điều gì đó? Cả hai vợ chồng cứ ngồi suy nghĩ mãi, đến mức quên cả ăn uống. Lúc này thì đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, đã kéo ông bà trở về thực tại. Nhấc máy lên, hai người mới biết là ba má Thảo gọi đến. Chắc hẳn là họ muốn hỏi thăm về cô, nhưng cô đâu có ở đây. Nghĩ rằng nếu nói cho họ biết thì sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung cho công việc, nên ông Ba Tùng đánh bảo nghe máy. Alo, ba đó hả? Con Thảo nó có nhà không ba? Nó đi chơi với mấy đứa con gái trong xóm rồi. Chiều nó về. Vậy chiều ba kêu nó gọi lại cho con. Điện thoại của nó mấy nay con gọi không có được. Thì để chiều tao kêu cho. Dạ, con còn chút việc. Nào rảnh con nói chuyện với ba nhé. Dứt lời, đầu dây bên kia lập tức mất tín hiệu và chỉ vang lên mấy tiếng kêu tút tút. Ông bà Ba Tùng buông điện thoại xuống, nhìn nhau thở dài đầy ngán ngẩm. Mong rằng chuyện của Thảo sẽ thuận lợi giải quyết. Ông bà sẽ đỡ lo hơn khi cô rời khỏi nơi này. Mấy người kia bao gồm cả Tư Giả đều chỉ chăm chăm làm, tuyệt nhiên không bàn đến chuyện vừa xảy ra. Dường như họ không hề muốn dính dáng đến chuyện ma quỷ này, sợ rằng sẽ thiệt mình hại thân. Hôm sau là ngày đón Thảo về nhà. Ông bà Ba Tùng đi ra đi vào cả ngày không yên. Đúng nửa đêm, hai người mang theo một cây dù màu đen rồi cùng nhau đi đến nhà hai sinh. Cảnh đêm hiu hắt bao trùm cả căn nhà, cộng thêm không khí quỷ dị nơi đây khiến họ càng lạnh sống lưng. Nhìn thấy cánh cửa gỗ đóng kín, ông Ba Tùng lấy hết can đảm bước lên gõ cửa. Một chuỗi âm thanh ken két vang lên nối tiếp nhau. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Thứ ánh sáng màu đỏ từ bên trong hắt ra, thêm cả hai bóng người trải dài trên mặt đất. Thảo được hai sinh dẫn ra, trên người cô mặc một bộ bà ba màu đỏ như máu. Nhìn thấy cháu gái mình toàn vẹn đi ra, hai người mới có thể thở vào nhẹ nhõm. Bà Ba Tùng đến tiến lên định kéo cô lại gần xem cho kỹ thì bị hai sinh quát. Kéo nó ra như vậy để cho nó chết à? Bùng cái rổ ra. Nghe thấy thế, hai vợ chồng họ liền vội vội vàng vàng mà mở rổ ra. Cánh rổ màu đen che đi ánh trăng chiếu rọi xuống mặt đất, vừa đủ cho một người. Bây giờ Thảo mới lặng lặng bước vào, tránh sự soi chiếu của ánh trăng. Hai sinh hài lòng gật gật đầu, sau đó liền căn dặn ông bà Ba Tùng rằng: ba ngày sau, đừng có cho nó tắm. Tao mới dùng bùa đẩy hết tà khí trong người nó ra, để nó hẳn còn yếu lắm. Dạ, tụi con sẽ kiên cữu cho cháu à? Ông Ba Tùng vâng dạ đáp lời hai sinh, sau đó liền tạm biệt bà ta mà dẫn Thảo về. Suốt dọc đường đi, hai vợ chồng họ liên tục hỏi chuyện cô, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng kỳ quái. Cô giống như một con búp bê vô hồn, cứ lững thững đi về phía trước. Vài lần bà Ba Tùng vô ý lơi tay làm cây rủ lệch đi bóng tre, cô liền co người lại. Quả nhiên đúng như lời hai sinh, ánh trăng kia có hại với cô. Đi về đến nhà, Thảo không thèm để ý đến ông bà ngoại của mình mà lập tức đi vào trong phòng ngủ của mình, đóng chặt cửa lại. Bởi vì quá lo cho cháu gái, bà Ba Tùng đứng ở ngoài cửa mà hỏi vọng vào mấy câu. Thế nhưng thứ đáp lại bà chỉ là sự im lặng của cô. Hết cách, ông bà chỉ đành đi nghỉ ngơi rồi để mai xem cô có ổn hơn không. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng theo tiếng gà gáy ngoài sân, thì dân làng cũng nô nức rủ nhau ra đồng. Vừa đi họ vừa trò chuyện rôm rả, khiến cả con đường làng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Thế nhưng khi đi ngang qua nhà ông bà Ba Tùng, thì tự nhiên họ lại vô thức ngậm chặt miệng lại, đôi mắt cứ lén lén nhìn vào trong. Không hiểu trời xứ đất khiến thế nào, họ lại nhìn về phía cửa sổ phòng của Thảo. Cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra dần dần, để lộ cảnh tượng bên trong. Thảo đang ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, tay thì mải miết chải tóc, mái tóc dài óng ả. Dù đó chỉ là một cảnh tượng bình thường, nhưng lại khiến người nhìn thấy sờn cả tóc gáy. Dường như từ bên trong cô gái này tỏa ra cảm giác đáng sợ đến tận cùng vậy. Thảo ơi, con dậy chưa? Giọng của bà Ba Tùng khiến động tác chải tóc của Thảo khựng lại đôi chút, rồi lại tiếp tục. Cô không đáp lại bà, giống như xem bà ngoại của mình không hề tồn tại trước mắt. Từ đầu chí cuối, cô chỉ lặng lẽ ngồi chải cái mái tóc kia cho thật đẹp và óng ả. Vì cô muốn cho một người được nhìn thấy cô xinh đẹp đến mức nào. Không nhận được sự hồi đáp khiến ông bà Ba Tùng nghĩ rằng Thảo vẫn còn ngủ, nên đành cùng nhau ra ruộng làm việc. Sợ rằng ở nhà cô đi lung tung nên họ đã khóa cửa trước lại, chỉ để cổng mở cho mấy người đến làm như mọi ngày. Nào ngờ, chỉ chờ hai người đó đi thì cháu gái họ cũng bắt đầu có những hành động kỳ lạ. Thảo bỏ cây lược xuống, định mở cửa bước ra ngoài, thì phát hiện nó bị khóa chặt. Cả gương mặt cô lúc ấy đỏ gay đỏ gắt, hơi thở cũng dồn dập liên tục hệt như đang tức giận. Hai tay cô nắm chặt lấy cái tay nắm cửa muốn giật nó ra, nhưng sức yếu nên ngoài việc làm nó rung lên từng hồi thì không làm gì được nữa. Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, cô như phát điên lên mà nhào đến tông vào cửa, sau đó là đạp, cào, giật liên hồi. Thả ra! Mau thả tao ra! Tiếng hai cánh cửa rung lên từng hồi, cùng tiếng kêu gào của Thảo khiến những người đi ngang càng sợ hãi hơn. Họ lầm lũi cúi đầu, chân đi nhanh nhất có thể và tai thì giả vờ không nghe thấy. Chỉ đến khi cô mệt lả người thì mọi thứ mới yên ổn trở lại thôi, trừ họ không muốn dính dáng vào. Quả nhiên hồi lâu sau, có lẽ vì đã thấm mệt hay chán rồi mà Thảo đã ngừng việc tra tấn cánh cửa nhà lại. Thay vào đó cô bắt đầu đập phá đồ đạc bên trong nhà, hết món này đến món khác. Cô quơ tất cả vứt mạnh xuống đất. Những tiếng rơi rụng, đổ vỡ vang lên liên hồi từ bên trong nhà, tựa như đang có một trận chiến một sống một còn vậy. Đập phá chán, Thảo ngồi phịch xuống sàn nhà, rồi nhìn đống đổ nát xung quanh. Đôi mắt xinh đẹp ngày nào trở nên trống rỗng vô hồn, tựa như cô chỉ là một cái xác chết biết đi. Rồi cô bật cười như điên dại, giọng cười của cô khanh khách, man dở, khiến ai nghe thấy đều lạnh tóc gáy. Thả tao ra! Tao phải đi kiếm anh ấy! Thả tao ra! Lũ chó má! Lũ khốn nạn! Bọn mày giết tao rồi! Bọn mày giết tao rồi! Bọn mày là quân giết người! Cứ sau mỗi câu chửi, gương mặt của Thảo lại càng méo mó đến kinh dị. Hai con mắt cô trợn ngược ra, da mặt đỏ như gấc và cái miệng thì cứ gào lên không ngừng. Ở bên ngoài, mấy người làm đã đến đủ, nhưng do sợ hãi mà không dám vào. Duy chỉ có Tư Giả là nghênh ngang bước vào, còn mạnh miệng nói. Ôi giời, chỉ là một con đàn bà mà sợ gì? Xem ông đây này. Dứt lời, gã bước sồng sộc đến gõ cửa. Mấy người kia toan ngăn lại, sợ rằng Thảo nổi cơn điên sẽ giết chết cả gã mà không kịp. Chỉ thấy Tư Giả gõ cửa xong thì hai tay chống nạnh quát lớn. Mệt thì đi mà ngủ đi, hay để ông vào đánh cho mấy phát. Mọi người ở đó đều bị gã làm cho sợ hãi, chỉ biết nín thở theo dõi mọi chuyện diễn ra như nào. Một khoảng thời gian lâu trôi qua trong sự im ắng lạ thường, tất cả đều trộm nghĩ hay là Thảo xỉu ở trong nhà luôn rồi. Đến lúc họ hoảng lên định chạy vào thì nghe cô đáp lại từ bên trong nhà rằng: "Dạ, em biết mình sai rồi." Cái giọng của Thảo vừa dẻo như kẹo kéo lại ra chiều nũng nịu như con nít khiến người ta sờn cả da gà. Họ không tin nổi đây chính là đứa con gái mấy ngày trước vẫn còn đanh đá tranh chua với mọi thứ. Thông thường ai dám nói như kiểu Tư Giả vừa nói là sẽ bị chửi như tát nước. Huống hồ Thảo ghét cay ghét đắng gã, chỉ hận không thể đuổi gã đi cho khuất mắt. Biết thế thì im lặng cho người ta làm việc. Tư Giả nghênh mặt, cao giọng ra lệnh cho cô. Quả nhiên sau đó thì mọi người không nghe thấy cô làm ồn hay quấy phá nữa. Có người len lén nhìn vào trong nhà qua cửa sổ thì thấy một cảnh tượng kỳ quái. Thảo mặc bộ bà ba màu đỏ ngồi xếp bằng ở ngay cánh cửa giữa đống đồ vỡ nát, mặt hướng về phía cửa, còn miệng thì nở một nụ cười rộng đến mang tai. Trên cổ cô lúc đó xuất hiện một hình vẽ màu đỏ sáng lấp lóa, khiến ai nhìn vào đều có cảm giác kỳ quái. Cả ngày cô chỉ ngồi như vậy, thi thoảng cô sẽ rung rung hoặc xoay vòng người, miệng ngân nga những câu không rõ lời. Chiều ông bà Ba Tùng trở về nhà, nhìn thấy mấy người làm cứ đứng tụm năm tụm ba trước cửa sổ nhà mình ngó vào trong thì ngạc nhiên. Ở giữa họ là Tư Giả đang lớn giọng khoe khoang. Mỗi lần gã nói gì ra là đám đó cười lên trầm trồ. Lại gần hơn một chút, vừa vặn hai người nghe thấy gã nói: "Tụi mày thấy chưa? Giờ tao nói gì là nó nghe đó. Kêu nó đi, không dám ở. Mà kêu nó ngồi, cũng chả dám đứng." "Ô, hay, sao mày làm được vậy? Chỉ bọn tao với." "Ê, việc này chỉ có mình tao được phép làm thôi." Tư Giả mãi lo khoe mẽ mà không để ý là ông bà Ba Tùng đã về đến. Mấy tên kế bên gã cũng thế, cứ nài nỉ gã chỉ cho điều đó. Chỉ đến khi ông bà đến gần sát rồi thì đám người đó mới giật mình đánh bài chuồn. Cả Tư Giả cũng cúi gằm mặt rời đi. Thấy biểu hiện lạ của họ, ông Ba Tùng mới quay sang hỏi vợ: "Bọn nó bị gì thế bà? Tự nhiên tôi với bà về cái là tản ra hết vậy." "Tôi cũng như ông, mới về thì làm sao mà biết được. Chắc là bọn nó bàn nhau đi chơi hay làm gì đó. Nãy nghe thằng Tư Giả khoe, nó làm gì hay lắm." Dù không hiểu chuyện gì, nhưng ông bà Ba Tùng vẫn chặt lưỡi bỏ qua vì nghĩ không có gì quan trọng. Đến khi mở cửa bước vào nhà, thì ông bà mới thật sự hoảng hốt. Mọi thứ trong nhà bị đập phá và những mảnh vỡ thì vương vãi khắp nơi. Cháu gái của hai người thì ngồi xếp bằng giữa nhà với khuôn mặt vô hồn không chút sức sống. Sợ là có ai vào nhà làm hại cô, bà ngoại liền nhào đến sờ nắn tay chân coi có sao không, còn luôn miệng hỏi: "Trời ơi, ở nhà có chuyện gì vậy Thảo? Sao mọi thứ lại tan hoang như thế này?" "Là do các người. Tất cả là do các người." Môi Thảo mấp máy, nói ra mấy chữ, nhưng giọng cô thều thào như cơn gió yếu ớt, khiến bà Ba Tùng không nghe rõ nên hỏi lại: "Con nói gì vậy Thảo? Ở nhà có ai vào hại con hay sao? Con nói ngoại nghe, ngoại đi đánh cho nó chết." Bấy giờ thì Thảo ngẩng đầu, đôi mắt chằm chằm nhìn vào người đàn bà trước mặt mình. Tận sâu trong ánh mắt ấy, vừa oán trách vừa căm giận, chỉ hận không thể giết bà Ba Tùng đi. Cô dùng hết sức hất bàn tay bà ra rồi giống lên: "Tại bọn bay! Tất cả là tại bọn bay! Ai cho bọn bay nhốt tao lại? Ai cho?" Thảo đứng phắt dậy, dùng tay chỉ thẳng vào mặt ông bà ngoại mình mà lớn tiếng. Bà ngoại cô bị đẩy ngã sóng xoài dưới đất, tay đập vào những mảnh vỡ sắc nhọn bên dưới. Chúng cắt vào da thịt bà, khiến máu chảy ra thành dòng quanh bắp tay. Thấy vợ bị vậy, ông Ba Tùng chạy đến xem xét rồi quát. Mày điên hả Tào? Ai dạy mày cái thói mất dạy như vậy? Tại bọn bay. Tất cả là tại bọn bay nhốt tao lại. Giờ tao phải giết bọn bay. Phải giết. Vừa nói, ánh mắt kỳ dị của Thảo vừa di chuyển đến miếng vỡ của đồ gốm sắc nhọn bên dưới chân. Cô vội vàng ngồi xuống nhặt nó lên, rồi cầm chĩa mũi nhọn về phía hai người trước mặt. Gương mặt của cô lúc này tràn đầy sự hung tợn, không khác gì một con quỷ đang trực chờ ăn tươi nuốt sống ông bà. Cả hai vợ chồng ông Ba Tùng đều ngỡ ngàng, không tin được đây chính là đứa cháu mà họ từng yêu thương hết mực. Cứ mỗi bước Thảo tiến lên, hai ông bà già khổ ấy lại lùi về sau. Họ không dám quay đầu bỏ chạy, bởi họ sợ rằng họ không chạy lại cô mà sợ cô sẽ tổn thương chính bản thân mình. Nhưng họ lùi mãi như vậy không nhận ra được rằng phía sau họ chính là bậc thềm và bức tường ngăn lại. Ông Ba Tùng ở phía trước dùng thân che chắn cho vợ mình, cố gắng cảnh tỉnh cô. Thảo, mày có điên không mà làm vậy? Mày muốn giết tao với bà ngoại bay hay sao? Do bọn bay. Tất cả là do bọn bay cả. Tao phải giết. Giết hết. Đáp lại ông, Thảo gào lên một cách điên cuồng, tay cầm dao của cô vung lên, chuẩn bị giáng mũi nhọn của mảnh vỡ kia xuống người họ. Theo phản xạ, ông Ba Tùng nhoài người che chắn hết cho vợ, mắt nhắm nghiền chờ đợi nó giáng xuống. 1 phút, 2 phút, rồi 3 phút. Thời gian cứ trôi chậm chậm, khiến người chờ đợi cũng sốt ruột. Ông cứ tưởng mảnh vỡ kia phải đâm vào người rồi, nhưng chờ mãi vẫn không có cảm giác gì. Hé hé mở mắt ra, ông nhìn thấy một người đàn ông đang giữ tay của Thảo lại. Mày mất dạy à Thảo? Sau khi câu chửi kia vang lên, thì tiếng bạt tai cũng nối gót mà xuất hiện. Ông bà Ba Tùng bừng tỉnh, phát hiện người đàn ông vừa ra tay, không ai khác chính là con rể của ông bà và cũng là ba của Thảo, là Mạnh. Lúc này một đôi tay mềm mại đã dịu dàng đỡ họ dậy, kèm theo là giọng nói quen thuộc. Ba má có sao không? Con Thảo nó làm gì ba má rồi? Đó chính là Tú, con gái ruột của hai người. Thời gian này lẽ ra cả hai vợ chồng họ phải ở trên thành phố bù đầu trong công việc. Tại sao lại có thời gian mà đến đây? Tuy nhiên bây giờ thì nó không còn là chuyện đáng phải suy nghĩ nhất ở đây. Ông Ba Tùng nhìn đứa cháu của mình đang điên điên dại dại, miệng cứ không ngừng gào lên những câu kỳ quái thì ngao ngán không thôi. Thế nhưng, sức một đứa con gái làm sao bằng với một người đàn ông, nên chẳng mấy chốc thì ông Mạnh đất đè được cô xuống đất. Mày bị sao thế này? Hôm qua vẫn còn bình thường mà. Xót cháu, bà Ba Tùng liền bật khóc nức nở. Lúc này ở bên ngoài, hàng xóm và mấy người làm ồn ồn kéo vào vì nghe tiếng ồn ào. Nhìn thấy Thảo đang vùng vẫy kịch liệt như vậy, một người hô lớn. Lại nữa rồi, nó bị ém nữa rồi. Cả đám người nghe vậy thì mặt mũi tái xanh, kéo nhau ra ngoài cửa mà ngó vào trong. Thảo bị ghì dưới đất, vùng vẫy điên cuồng như sắp bị cắt tiết. Mắt cô chuyển sang một màu đỏ như máu, gân xanh nổi lên thành từng cọng lớn trên trán. Giọng cô giờ cũng bị biến dạng, trở nên kỳ quái và khàn khàn như có gì đó nghẹn trong cuống họng. Khó khăn lắm ông Mạnh mới giữ được Thảo nằm yên. Lúc này ông mới vô tình phát hiện ra dưới gáy của cô xuất hiện cái hình thù kỳ quái màu đỏ như máu đang phát sáng. Thoạt đầu ông nghĩ rằng đây chỉ là một hình xăm hay hình vẽ gì đó. Cho đến khi ông nhận ra nó không chỉ phát sáng mà còn tỏa ra lượng nhiệt kỳ lạ. Với linh cảm của một người cha, ông dường như biết rằng thứ này có liên quan đến hành vi kỳ lạ của con gái mình. Nào ngờ trong lúc ông Mạnh suy nghĩ mà lỏng tay ra một chút, thì Thảo lại thừa cơ đẩy ông ra. Cô đứng bật dậy, cầm lấy mảnh vỡ vừa nãy chĩa về phía mọi người. Bộ dạng nhếch nhác lúc này của cô càng khiến tất cả sợ hãi, không dám đến gần nửa bước. Bà Tú đứng phía trước che chắn cho ba má mình, vừa nhẹ giọng khuyên nhủ con gái. Thảo, con nghe má, bỏ cái mảnh vỡ đó xuống, ở đây không có ai hại con cả. Im miệng, tôi không tin các người nữa. Chính hai người đó đã nhốt tôi lại và khiến anh ấy tức giận với tôi. Bọn họ đáng phải chết. Thảo hét lớn, chĩa mảnh vỡ về phía ông bà ngoại của mình. Bây giờ chỉ cần có cơ hội, cô sẽ không do dự mà đâm chết họ. Bà Tú giận lắm, không tin vào mắt đây là đứa con gái ngoan ngoãn của họ. Từ nhỏ đến giờ, dù Thảo có đánh đá, thì đối với ông bà ngoại vẫn luôn yêu thương kính trọng. Hà cớ gì, bây giờ lại đổ đốn, mất dạy và hỗn hào đến mức này. Chẳng lẽ chỉ vì một người đàn ông hay phải chăng là có nguyên nhân nào sâu xa khác? Ông Mạnh chồng bà thì không nghĩ nhiều như vậy. Cẩn thận đứng lên từ phía sau Thảo, ông định lợi dụng lúc cô không để ý mà trấn áp cô tiếp. Tuy nhiên, khi ông còn chưa kịp hành động thì đã bị cô phát hiện. Tức khắc cô liền xoay người để thoát khỏi cú tấn công của ông, đồng thời hướng mũi nhọn của mảnh vỡ về phía cổ mình. Điều này làm cho không chỉ ông Mạnh sợ mà lui về sau không dám tiến đến, mà tất cả mọi người đều thất kinh mà né ra xa hơn. Bà Ba Tùng thấy cô như thế thì càng đau lòng, nước mắt lưng tròng mà kêu. Trời ơi, Thảo ơi, con có ghét ngoại thì con đâm chết ngoại đi con. Chứ còn việc gì phải làm tình làm tội vậy hả con ơi? Sợ vợ mình kích động mà ảnh hưởng sức khỏe, ông Ba Tùng liền ôm lấy bà vào lòng, rồi dùng thân che cho bà, không nhìn thấy việc trước mắt nữa. Con gái ông, bà Tú cũng sợ Thảo làm gì bậy bạ, nên liền tìm cách khiến cô bình tĩnh lại. Bà nói mấy câu để phân tán sự chú ý của cô, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho chồng mình. Con nghe má nói, chuyện gì còn có đó, giờ con bỏ cái mảnh vỡ đó xuống đi, thì con muốn gì má cũng cho. Nhận được tín hiệu từ vợ mình, ông Mạnh liền rón rén đi ra sau để khuất tầm nhìn của Thảo. Tuy nhiên dù bà Tú có nói gì hay làm gì, cô vẫn giữ một thái độ vô cùng hung hăng. Tay cô cầm mảnh vỡ siết chặt đến mức nó cắt vào tay, máu chảy ra đầm đìa như suối. Mũi nhọn của nó cũng kề sát ngay cổ cô. Chỉ cần cô mạnh tay một chút là nó sẽ đâm thẳng vào bên trong. Vậy nhưng, mặc kệ tất cả, Thảo vẫn cười lên khanh khách rồi nói. Tao không tin một đứa nào cả. Bọn mày chỉ là một lỗ miệng lưỡi dối trá. Chỉ có anh ấy mới thành thật và không lừa dối tao. Đúng lúc Thảo đang gào lên kịch liệt thì từ phía sau, ông Mạnh đã lợi dụng lúc cô không để ý mà nhào đến tóm chặt lấy cô. Một tay ông kẹp cổ cô, tay còn lại tước mảnh vỡ sắc nhọn từ tay cô. Cả hai cha con giằng co qua lại, mặc cho cô cứ hét toáng lên. Thả tao ra, con khốn nạn, thả tao ra. Chẳng rõ sức lực từ đâu ra, Thảo trở nên mạnh kinh hồn. Một cái vùng vẫy của cô khiến ông Mạnh phải dốc hết sức mà giữ lại. Cả ông Ba Tùng cũng nhào đến phụ giúp, nhưng cô vẫn quá sức với hai người. Những kẻ còn lại chỉ dám đứng bên ngoài nhìn vào, không dám bước vào dù chỉ một bước. Vì vậy cả hai chỉ cố gắng được thêm một hồi lâu, sau đó thì bị cô hất ra mà ngã sóng xoài. Thoát khỏi sự kìm kẹp, Thảo nhanh như cắt đã phóng ra khỏi nhà. Bóng cô lao vút qua mặt mọi người, khiến họ không kịp biết có gì đang xảy ra. Nào ngờ, khi cô vừa lao ra khỏi mái nhà, thì trên bầu trời ánh trăng đã ló dạng. Nó phủ xuống mặt đất thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, nhưng cũng đủ soi sáng mọi thứ. Người ta nghe tiếng Thảo gào lên thống thiết, như một con thú hoang bị mắc bẫy. Đến lúc họ chạy ra được, thì phát hiện cô đã nằm sấp dưới đất không nhúc nhích. Hình thù kỳ quái dưới gáy cô, không rõ vì sao gặp phải ánh trăng lại biến thành màu xanh xám. Ông Mạnh không để ý nhiều, chỉ biết chạy đến ẵm cô vào trong nhà. Mọi người ở ngoài không hóng hớt được gì thêm nên đành quay lưng về nhà. Sau khi đặt Thảo lên giường, má cô là bà Tú liền dùng một sợi dây thừng lớn trói tay cô vào thành giường. Cả nhà họ đều sợ cô tỉnh dậy lại làm ra chuyện gì hãi hùng nữa. Xong xuôi tất thảy, mọi người mới yên tâm ra ngoài phòng khách ngồi. Đứng ở một góc nhà, ông Mạnh bật chiếc hộp quẹt lên cho một điếu thuốc hút. Mỗi lần ông rít vào thở ra thì những sợi khói cứ bay quẩn quanh khắp góc nhà ấy. Bà Tú cùng ông bà Ba Tùng ngồi ở gần đó cùng nhau. Gương mặt người nào cũng đượm sự lo lắng cho Thảo. Họ cứ nhìn nhau một hồi lâu trong sự im lặng, dường như không biết nên mở lời như thế nào. Sao hai đứa lại về đây vậy? Bộ công việc có gì sao? Bà Ba Tùng chịu không nổi cái không khí dầu dĩ này nữa nên cất tiếng hỏi. Nghe má mình hỏi, bà Tú liền nhẹ giọng đáp. Dạ, tôi có làm xong hết việc rồi nên xin nghỉ mấy bữa. Định là về chơi với ba má rồi rước con Thảo về luôn. Ai có ngờ, vừa đến nơi thì thấy nó như thế này. Giọng cô bà ấy dầu dĩ, không nhịn nổi thở dài thườn thượt. Ông Mạnh ở đằng kia thấy vợ mình như vậy thì tiến đến ôm bà ấy vào lòng rồi an ủi. Không sao đâu em, chắc là con Thảo nó căng thẳng chuyện gì quá nên mới vậy thôi. Thằng Mạnh nó nói đúng đâu còn, có gì sáng mai tính tiếp. Ông Ba Tùng tát nước theo mưa, cố gắng tìm cách khiến bà Tú không lo lắng nhiều. Vừa nãy ông trộm nghĩ có nên nói chuyện Thảo bị yếm bùa với ba má cô ta hay không, nhưng cuối cùng ông lựa chọn giữ im lặng, vì ông biết rằng con gái ông là bà Tú nhất định sẽ không tin chuyện này. Từ lúc vợ chồng ông sinh bà ấy ra thì bà ấy đã không tin vào mấy chuyện ma quỷ thánh thần. Mấy tay thầy Pháp trong mắt bà ấy âu cũng là những tay lừa bịp mê tín mà thôi. Cả bốn người ngồi nói chuyện thêm một lát nữa khiến không khí trong nhà đỡ căng thẳng hơn một chút. Bà Ba Tùng dọn dẹp tạm cái phòng lớn ở nhà sau cho hai người ở lại. Còn chồng bà và ông Mạnh thì đi lấy tấm đệm cũ ở phòng ông bà xuống vì nệm ở đây bị chuột cắn hư. Trong lúc ấy, bà Tú đi vào phòng con gái mình xem cô thế nào. Nhìn thấy Thảo đang say giấc ở trên giường, thật không nghĩ rằng mới nãy cô lại làm ra chuyện lớn như vậy. Bà Tú khe khẽ ngồi lên giường, dùng tay vén mấy sợi tóc mai dính trên mặt cô. Bao nhiêu năm không để ý, giờ bà mới nhận ra cô đã lớn đến mức nào. Thời gian trôi nhanh như gió thổi khiến bà không kịp thích ứng nổi. Tiếng mèo kêu vọng vào từ bên ngoài khiến bà Tú giật mình ngẩng đầu lên. Cửa sổ phòng Thảo đang mở toang hoác, gió từ bên ngoài cũng lùa vào liên tục. Định tiến đến đóng lại, nhưng một chuyện đã khiến bà phải khựng lại. Ở trên hàng rào, có một con mèo đen đang ngồi nhìn chằm chằm vào đây. Đôi mắt nó là màu đỏ au như máu, khiến người nào nhìn vào bất giác rợn da gà. Thế nhưng, điều khiến bà Tú cảm thấy kỳ quái nhất chính là phía sau lưng con mèo ấy lại có bóng người. Có lẽ vì trời đã khuya khiến mọi thứ chìm trong bóng tối, nên bà không thể nhìn rõ hình dạng của người đó. Tuy nhiên theo ước lượng của bà ấy thì kẻ này cao hơn 2 mét, bởi cái hàng rào ấy đã cao gần bằng một người trưởng thành, mà nó thì còn cao hơn cả một cái đầu. Trong đầu bà đột nhiên tự hỏi, làm quái gì có người nào cao đến như vậy? Em, phòng dọn xong rồi, đi ngủ thôi. Câu nói của ông Mạnh đã khiến bà Tú giật mình, rời mắt đi một chút. Đến lúc bà ấy nhìn lại về phía hàng rào, thì phát hiện con mèo kia đã không thấy đâu. Ngay cả cái bóng người cũng biến mất không dấu vết. Rõ ràng mới mấy giây trước còn ở đó, vừa quay đi đã lập tức mất hút. Điều này dấy lên sự nghi hoặc lớn trong lòng bà ấy về mọi chuyện đang diễn ra xung quanh đây. Có chuyện gì sao em? Thấy vợ mình tự dưng đứng nhìn chằm chằm về một phía khiến ông Mạnh có chút lo lắng nên tiến đến vỗ vai bà. Thoáng giật mình, bà Tú chỉ đành cười trừ mà đáp. Không có gì đâu anh. Hồi nãy em thấy cửa sổ mở nên đóng lại thôi. Vậy em coi đóng đi, rồi mình đi ngủ. Cả ngày hôm nay anh mệt quá rồi. Ông Mạnh thấy vợ mình không sao nữa thì an tâm ra ngoài. Lúc này trong phòng lại chỉ có bà Tú cùng Thảo đang nằm trên giường. Nuốt một ngụm nước bọt vào trong, bà lại đưa mắt nhìn về phía hàng rào. Bóng đêm bao trùm lấy mọi vật, chỉ có vài vệt sáng của mặt trăng chiếu xuống soi sáng. Những cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, khuấy động những tán lá cây sum suê, khiến chúng kêu lên những tiếng xào xạc. Khung cảnh buổi đêm yên ả, không chút huyên náo, tựa như mặt nước hồ thu không gợn sóng. Bà Tú nhìn qua nhìn lại, tìm mãi mà vẫn không thấy con mèo lúc nãy đâu cả. Rồi bà ấy chặt lưỡi một cái, xong rồi đóng cửa sổ lại, nghĩ rằng có lẽ nó phóng đi đâu rồi. Bà ơi! Ngoại ơi! Cứu con với! Tiếng kêu thì thào của Thảo khiến bà Tú chạy lại tức khắc vì nghĩ rằng cô đã tỉnh dậy. Thế nhưng hóa ra cô chỉ nói mớ mà thôi. Khẽ cười, bà hôn lên trán cô rồi nói: Con ngủ đi, có má ở đây với con rồi. Nhẹ nhàng luồn tay xuống gáy để nâng đầu Thảo lên, đột nhiên lại kêu lên ui ra một tiếng, rồi rút vội tay ra. Bà thấy phần da ngay chỗ bắp tay của mình xuất hiện vết bỏng. Lật đật trở người của cô lên, thì bà ấy lại thấy hình thù dưới gáy cô đang đỏ tấy cả lên. Thử đụng một ngón tay vào, thì cái nóng phát ra làm bà phải lập tức rụt tay lại. Cái này là cái gì vậy? Em chưa đi ngủ nữa hả? Đi ngủ đi, khuya rồi. Anh lại đây, trên cổ con Thảo có cái này lạ lắm. Chờ mãi chẳng thấy vợ mình về phòng, ông Minh đành phải quay lại, thì lại thấy bà ấy đang chăm chú nhìn gì đó. Khi lại gần theo lời bà ấy, ông mới phát hiện khuôn mặt của bà đang ngập tràn nỗi lo lắng. Nhìn xuống gáy của con gái, thấy cái hình thù quái dị kia lại phát ra thứ ánh sáng màu đỏ, thì không hiểu hỏi: Cái gì đây? Em không biết, hồi nãy em định kê tay chỉnh gối cho con thì bị nó làm phỏng đây này. Vừa nói, bà Tú liền giơ phần bắp tay bị bỏng khi nãy lên cho ông Mạnh xem. Thật kỳ lạ là rõ ràng lúc nãy vết đó rất lớn, vậy mà bây giờ lại không có gì nữa cả. Không tin được những chuyện xảy ra trước mắt, bà ấy cứ dùng bàn tay di qua di lại để tìm cái vết bỏng kia. Thế nhưng dù bà ấy làm gì thì bắp tay vẫn chỉ có da thịt mềm mại mà thôi. Chắc là em mệt quá nên hoa mắt thôi. Coi về ngủ nghỉ sức khỏe đi, rồi mai tính tiếp. Nghe thấy chồng nói như vậy, bà Tú đành phải lững thững đi về phòng mình, dù trong lòng vẫn còn rất nhiều câu hỏi quẩn quanh. Khi về đến phòng, có lẽ do quá mệt mỏi nên họ đặt lưng xuống giường là ngủ thẳng cẳng đến tận trưa hôm sau. Đến tận khi nghe thấy bà Ba Tùng gọi cửa thì họ mới uể oải ngồi dậy. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, bà Tú mới quay lại phòng con gái để xem cô như nào. Nào ngờ lúc vào thì thấy Thảo đang rất bình thường ngồi đọc sách, điều bộ không có gì bất thường cả. Nhìn thấy bà ấy bước vào, cô còn vui vẻ đứng dậy rồi chạy đến ôm. Ô, má vậy sao không nói cho con biết? Con nhớ má quá à? Tại má xong việc là về luôn nên không có kịp báo. Đối diện với sự niềm nở của Thảo, bà Tú chỉ đành cười trừ qua loa. Hai má con ngồi nói chuyện một hồi lâu, bà cũng có thăm dò mấy câu, nhưng dường như cô không nhớ được chuyện gì cả. Mọi thứ xảy ra đêm hôm qua giống như bị xóa khỏi trí nhớ của cô mà không để lại một dấu vết nào cả. Rồi ai mở trói cho con vậy? Trói? Trói gì vậy má? Sáng dậy con có bị trói gì đâu. Thảo đáp lại một cách tỉnh bơ với bà Tú. Nhìn vào gương mặt ngây ngô của cô thì bà không nhận ra một chút dối trá nào cả. Len lén nhìn qua chỗ thành giường tối qua bà cột dây vào, liền nhận ra không có sợi dây thừng nào cả. Hôm qua rõ ràng là vợ chồng bà ấy đã trói cô vào trong thành giường, vậy mà giờ lại không có. Nếu có người mở trói cho cô thì đó là ai? Chẳng lẽ là ông bà Ba Tùng? Càng nghĩ, bà Tú lại càng rơi vào ngõ cụt không lối ra. Má tết tóc cho con nha. Lâu lắm rồi má không có tết tóc cho con á. Thấy mẹ mình cứ mãi giữ bộ mặt ủ rột nên Thảo đành lái qua chuyện khác. Không muốn làm cô thất vọng nên bà ấy đành ậm ừ gật đầu. Cô quay lưng về phía bà ấy, đưa mái tóc đen tuyền xõa dài đến ngang lưng, chờ đợi bà ấy tết. Chẳng mấy chốc, một bím tóc dài đã được thắt xong và còn được gắn thêm vào một cái kẹp nơ. Điều này làm Thảo rất thích thú, cứ vân về nó mãi. Duy chỉ có bà Tú chỉ im lặng, đôi mắt bà mở trừng trừng nhìn vào gáy của Thảo. Hơi thở chẳng hiểu vì sao lại ngưng động lại. Cả người của bà run lên, ngón tay bất giác chỉ vào gáy cô mà ấp úng. Mất rồi. Cái gì mất cơ má? Thảo ngoái đầu lại, giọng bất giác trầm xuống đến vô định. Từ trên người cô toát ra một mùi hôi kỳ lạ. Một thứ mùi ẩm mốc rất khó tả. Kèm theo đó là một luồng khí lạnh như nước đá đông bao phủ cô. Khiến ai ở gần cũng bất giác nổi da gà. Tự dưng khi ấy bà Tú nuốt một ngụm nước bọt vào trong, không nghi ngờ đáp lại cô rằng: À, không có gì đâu con. Dạ. Sau câu dạ ấy, Thảo quay đầu về vị trí cũ, ngồi ngóng đợi bà ấy thắt tóc cho mình. Hai bàn tay bà Tú run run cầm lấy mái tóc đen tuyền của cô rồi từng chút một thắt. Thoạt đầu thì bà vẫn cảm nhận được sự mềm mại của tóc cô. Thế nhưng dần dà, những sợi tóc cứ bên bết lại với nhau như ai đổ vào đó hàng tá dầu. Cứ sự trơn nhớt ấy không chỉ bao phủ lên những sợi tóc ấy thôi mà dần tràn qua tay bà ấy. Cứ thắt hết lọn này đến lọn khác thì bà cảm nhận được tay mình như đang bị nhúng vào một thau toàn cá chê vậy. Nhớp nháp và đượm cái mùi tanh ẩm mốc. Bà có thể nhận ra trong bao tử mình đang nhộn nhạo định trào lên. Má ơi, má không muốn thắt à? Thảo lại đột nhiên hỏi một câu khiến bà Tú cứng họng. Bà chỉ đành lắc đầu rồi lại tiếp tục miệt mài thắt. Điều kỳ lạ vẫn không tha cho bà ấy khi từ những sợi tóc của Thảo bắt đầu phun ra chất dịch nhảy màu đen. Nó len vào từng kẽ tóc của cô, tạo ra thứ mùi vô cùng khó ngửi. Bà Tú nín thở, cố gắng thắt nhanh nhất có thể để rời đi. Nào ngờ đâu càng thắt thì nó lại càng chảy ra, dính đầy tay bà. Sau đó bà dần nhận ra, chất dịch đó đã chuyển dần sang màu đỏ tươi như máu. Sợ hãi tột độ, bà Tú vùng dậy chạy ra ngoài. Đúng lúc này, chồng bà, lão Mạnh đi từ ngoài vào. Hai người lập tức va vào nhau mà ngã ra đất. Nhìn thấy mặt vợ mình tái xanh, ông liền lo lắng hỏi. Em sao vậy? Không khỏe ở đâu à? Không, con Thảo. Bà Tú vừa lắp bắp kêu lên, vừa chỉ tay vào phòng của Thảo. Không biết có phải trùng hợp không, cánh cửa phòng của cô lúc này cũng bật mở. Thảo đứng đó, gương mặt vô hồn nhìn vợ chồng họ. Từ xung quanh cô tỏa ra một luồng khí u ám kỳ quái, khiến ai ở gần cũng lạnh toát sống lưng. Má có sao không ba? Không sao, má còn chắc là gặp con rắn mới sợ như vậy đấy. Trước câu hỏi của Thảo, ông Mạnh liền lấp liếm trả lời cho qua. Không chỉ riêng bà Tú, bây giờ cả ông cũng có cảm giác cô rất khác so với trước. Dường như đây không phải con gái họ nữa, mà là một người nào khác vậy. Vậy thì tốt rồi. Nào ông bà ngoại về, con sẽ nói cho bà má một chuyện này rất quan trọng. Nói xong câu đó, Thảo liền quay về phòng, đóng chặt cửa lại, mà không để cho hai người kịp hiểu chuyện gì. Ông Mạnh đành đỡ bà Tú đang sợ hãi đứng dậy, rồi gặng hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Em bình tĩnh lại rồi kể anh nghe đi. Vừa nãy, em thắt tóc cho con bé, đột nhiên có rất nhiều máu chảy ra từ tóc nó. Máu ư? Nghe vợ nói vậy, ông Mạnh không khỏi hoài nghi. Rõ ràng, khi nãy khi Thảo bước ra rất khỏe mạnh, không hề có vết thương nào cả. Nếu thế thì máu ở đâu ra? Trong khi lúc cô bước ra ngoài, cả người vô cùng sạch sẽ, không hề có dấu vết nào của máu. Càng nghĩ ông lại càng không thể hiểu được đang có chuyện gì xảy ra với con gái của mình. Sau khi đỡ bà Tú về phòng nằm nghỉ, ông Mạnh lẳng lặng ra ngoài để hút thuốc. Chỗ ông ấy đứng có thể nhìn được đến cửa sổ phòng Thảo. Trong một khoảnh khắc vô tình, ông bắt gặp được cánh cửa ấy mở rộng và nhìn thấy bên trong. Thảo ngồi trước cửa sổ, tay cầm lược chải mái tóc đen dài của mình thật nhẹ nhàng. Cô vẫn mặc bộ bà ba màu đỏ, miệng thì ngân nga một giai điệu kỳ lạ nào đó. Thoạt đầu ông Mạnh nghĩ rằng Thảo chỉ là đang sửa soạn bình thường mà thôi. Nhưng đến khi ông hút xong gần nửa gói thuốc rồi, cô vẫn đang chăm chú chải tóc. Chỉ khác có một điều là bây giờ cô lại quay sang nhìn ông từ bên phía trong khung cửa sổ ấy. Miệng cô nhoẻn lên một nụ cười, đôi mắt vô hồn thì cứ nhìn ông chằm chằm. Bởi vì thế mà sống lưng ông cứ cảm giác rờn rợn cả lên. Đến khoảng đầu giờ chiều thì không biết ma xui quỷ khiến thế nào khiến ông bà Ba Tùng bỏ dở việc đồng áng mà về nhà. Họ vừa vào nhà thì đã thấy con gái cùng con rể ngồi nhìn nhau, mặt tái xanh vì sợ hãi điều gì đã không rõ. Nhìn thấy vợ chồng ông bà về, ông Mạnh liền nhanh chóng đứng dậy chào. Bà má, cháu này đi ra ruộng mà về sớm vậy? À, tự nhiên bà má có chút không yên lòng, với sợ con Thảo có gì nên về sớm coi sao. Bà Ba Tùng đáp lại, tiện thể lấy tay kéo chiếc áo khoác che hết cả người. Cả căn nhà của ông bà không hiểu vì sao lại lạnh ngắt, trong khi ở ngoài trời đang nắng nóng như đổ lửa. Rồi có cả thứ mùi kinh dị bao phủ quanh căn nhà nữa, thật khiến người ta muốn ói ra hết những gì có trong bao tử. Một âm thanh kèn kẹt vang lên, thu hút sự chú ý của bốn người. Cánh cửa phòng Thảo mở ra từ tốn, hé lộ một khung cảnh trái ngược hoàn toàn với cảnh vật xung quanh. Trong khi mọi thứ được ánh nắng nhuộm lên cái vẻ ấm áp, thì căn phòng lại chìm trong một màu u tối. Nhìn vào chỉ thấy được sự cô liêu và lạnh lẽo. Thảo đứng ở ngay trước cửa phòng, mặc một bộ đồ bà ba đỏ cùng mái tóc xõa dài đến ngang lưng. Trên tay cô cầm một thứ rất kỳ quái, nhưng khi nhìn kỹ thì bà Ba Tùng lại kêu lên. Đó là con búp bê đó. Làm sao bà lại không nhận ra cái thứ Thảo đang cầm trên tay là gì, trong khi chính bà là người đã mang nó đi vứt? Đó là con búp bê chột mắt kỳ quặc mà cô đã từng sợ như sợ tà. Thế mà giờ đây lại được cô ẵm bồng trên tay như một đứa trẻ. Điều khiến bà kinh hãi hơn cả, nó là con búp bê đó đã khác trước rất nhiều. Trên người nó vẽ rất nhiều loại hình thù kỳ quái, dường như là những hình được vẽ trong bùa phép. Ngay giữa trán nó còn được vẽ những vệt ngoằn ngoèo bằng máu, loang ra khiến người khác sợ hãi. Bà Ba Tùng lần này sợ quá mà ngã khuỵu xuống đất, tay bấu lấy người chồng mình. Cả người bà run run, đôi mắt nhìn con búp bê ấy một cách dè chừng. Ông Mạnh và bà Tú nhìn đứa con gái mình lúc này, trong lòng dâng lên cảm giác xa cách kỳ lạ. Chỉ thấy Thảo nở nụ cười rộng đến mang tai, rồi bồng con búp bê trong lòng mà ngồi xuống ghế đối diện họ. Cô đưa tay vuốt ve mái tóc rối của nó rồi nói. Thì ngoại, bà má, mọi người ngồi xuống đi, thì có mới thưa chuyện được chứ. Cả bốn người họ cố gắng bình tĩnh lại để ngồi xuống xem Thảo muốn nói gì tiếp theo. Họ không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn cô. Thảo không vội mà để con búp bê ngồi trên đùi mình, để con mắt duy nhất của nó nhìn họ chằm chằm. Không hiểu vì sao mà họ lại cảm giác nó giống như là một con người thực sự, chứ không chỉ là búp bê nữa. Đang trong cơn hoang mang, họ lại nghe thấy cô hào hứng thông báo. Ngoại, ba má, con muốn lấy chồng. Con nói gì vậy Thảo? Bà Tú là người đầu tiên đứng phát dậy, để phản ứng lại thông báo của Thảo. Hơn mười mấy năm nay, bà ấy cùng chồng đã bỏ ra không ít công sức để cô có thể thoải mái học tập. Giờ đây cô cũng đã đậu đại học, tương lai rộng mở vô cùng mà lại đòi đi lấy chồng. Nhưng mà lấy ai mới được? Thảo, bà biết con mới lần đầu yêu nên suy nghĩ còn chưa có thông suốt. Tương lai sau này nếu không có bằng cấp, không công việc thì tình yêu nào cũng cạn cả. Bây giờ hai đứa cứ tập trung đi học, đi làm cho ổn định rồi sau này hãy tính tiếp. Đúng rồi đó Thảo, bà con nói vậy không có sai đâu. Đối với việc này thì ông Mạnh có vẻ bình tĩnh hơn mà phân tích thiệt hơn cho con gái mình nghe. Cả ông bà Ba Tùng nghe thấy thế cũng góp lời vào để Thảo suy nghĩ lại. Thế nhưng đứng trước những lời phản đối này, cô lại ngay tức khắc thay đổi nét mặt, nụ cười trên môi biến mất từ bao giờ. Thay vào đó chỉ là vẻ cau có khó chịu, cô ta vừa bóp lấy con búp bê vừa gằn giọng đáp. Con muốn cưới, ngay bây giờ. Cuộc sống của con thì con phải được tự quyết định. Giờ thì con đã chọn được người con muốn cưới rồi, ai cũng không... Chợt âm thanh của cái tát vang lên khiến mọi người đều giật mình. Cả người bà Tú run lên, cánh tay vừa vung lên còn chưa kịp hạ xuống. Gò má của Thảo in hẳn dấu bàn tay của bà ấy mà đỏ ửng lên. Cả nhà chìm trong sự im lặng tưởng chừng như bất tận. Cả không gian và thời gian đều cô đọng lại trong thời khắc ấy. Thảo không phản ứng lại mà để một hồi lâu sau thì mới chậm rãi quay đầu lại nhìn bà Tú. Không biết vì sao trong đôi mắt của cô ấy lúc ấy chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến thẳm sâu. Bà Tú nhìn thẳng vào đó liền dùng mình mà lui về phía sau. Thế nhưng Thảo không hề la hét hay gào khóc, chỉ cầm con búp bê đứng lên từ từ. Mái tóc cô rủ xuống che mất một nửa khuôn mặt, nhưng vẫn không làm giảm đi sự đáng sợ cho nó. Cô vừa bước từng bước về phía bà Tú vừa nói. Không ai ngăn được tao cả. Tao phải cưới anh ấy. Nhất định phải cưới. Cứ mỗi lần Thảo sấn tới gần thì bà ấy lại càng lùi về sau. Đôi mắt của cô cũng càng lúc càng đỏ lên, xuất hiện vô số tia máu chẳng chịt. Điều này làm bà ấy sợ đến cả người mềm nhũn ngã ra đất. Ông Mạnh lúc này mới nhào đến giữ cô lại, nhưng cô vẫn cứ gào lên. Mày mà ngăn tao, tao sẽ giết mày. Còn chó, tao sẽ giết mày, giết hết bọn mày. Từ bên trong tóc của Thảo chảy ra thứ chất dịch nhớp nháp tanh tưởi, chả mấy chốc đã đọng lại thành vũng lớn dưới sàn nhà. Thoạt đầu cô còn vùng vẫy, thế nhưng càng về sau thì càng yếu dần. Ngay cả con búp bê trên tay cô còn không cầm nổi mà rớt trên vũng dịch nhớp nháp đó. Rồi đột nhiên từ miệng cô phun ra một đống máu đen ngòm. Má! Má ơi! Cứu con! Trong một khoảnh khắc nhỏ bé ấy, bà Tú nhận ra trong đôi mắt của Thảo nhìn bà ấy có hồn trở lại. Có sự van xin khẩn thiết, có sự bất lực đến tận cùng. Con gái bà trở về trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như cơn gió thoảng qua, rồi lại biến thành con quái vật mất kiểm soát, mang một khuôn mặt dính đầy máu. Cô nhào đến định tấn công bà ấy, nhưng cuối cùng lại ngất đi vì kiệt sức. Ông bà Ba Tùng và ông Mạnh thấy thế thì hoảng quá, liền đỡ Thảo dậy. Lúc này từ hốc mắt, lỗ mũi cùng lỗ tai của cô tràn ra rất nhiều máu. Cả người cô co giật liên hồi, mắt cũng trợn ngược lên. Bà Tú là người duy nhất giữ được bình tĩnh hét lên. Được, con phải đi bệnh viện, mau lên. Lúc đó thì những người còn lại mới kịp phản ứng mà tức tốc để ông Mạnh bồng Thảo lên xe, chạy ra trạm xá gần đó. Bà Tú cũng lật đật lấy một vài giấy tờ cần thiết và chạy theo sau. Bộ dạng của Thảo đã thu hút mấy người hàng xóm gần đó, cũng khiến họ sợ đến xanh mặt. Tuy nhiên, cả nhà ba Tùng đã không còn thời gian để ý đến họ nữa mà tức tốc chạy thật nhanh để cứu cô. Khi họ đến được trạm xá thì lại được biết rằng vật tư không đủ để cấp cứu nên phải bắt taxi để đưa Thảo lên thị xã. Cũng may có xe vừa trả khách ở gần đó nên họ bắt được ngay, chứ không thì phải chờ thêm không biết đến bao lâu. Mà lạ là khi họ đi nãy giờ trong khu này không sao, mà vừa mới định đưa cô lên xe thì cô đã bật dậy. Thả tao ra! Tao cắn chết tụi bay! Tao không có bệnh! Mau thả tao ra! Nhanh lên! Thảo vùng vẫy, hai chân đạp uỳnh uỳnh xuống đất. Ông Mạnh dùng tay giữ cô lại thì bị cắn và bắp tay mấy phát đến bật cả máu. Mà bình thường sức cô yếu lắm, chẳng hiểu vì sao bây giờ lại mạnh vô cùng. Ai đụng vào cô thì cô cắn, cô đánh, cô đạp điên cuồng. Phải hai người bảo vệ khác cùng ông Mạnh hợp sức thì mới đè cô xuống được. Nhìn thấy khách của mình như vậy thì tài xế taxi hoảng sợ vô cùng. Anh ta không nói không rằng mà đóng cửa xe lại rồi quay đầu xe bỏ đi. Bà Tú cùng ông bà Ba Tùng chạy theo đập cửa, nhưng anh ta vờ như không nghe thấy mà tăng hết tốc độ mà biến vào dòng xe bên dưới đường. Khung cảnh trở nên vô cùng hoảng loạn, mọi người nhốn nháo như bầy ong vỡ tổ. Họ la hét vào mặt nhau chứ không đơn thuần là nói chuyện nữa. Thảo bị kìm kẹp dưới sức lực của ba người đàn ông nhưng vẫn cố hất họ ra. Đôi mắt cô thoáng chốc trở về cái màu đỏ tươi và xuất hiện vô số tia máu. Cô gào lên, tiếng gào đầy thê lương cùng oan trái vọng về từ thế giới bên kia. Vợ chồng ông Ba Tùng nhìn cháu gái mình bị đè xuống đất mà không khỏi xót xa. Còn bà Tú thì điên cuồng gọi điện thoại tìm một chiếc xe khác, lo ngại rằng chậm thêm vài phút nữa thì con gái bà sẽ khó lòng qua khỏi. Bà gọi đến mấy lần nhưng đều máy bận, giống như ông trời đang cố gắng trêu đùa bà ấy vậy. Ở bên này, ông Mạnh cảm nhận được sức mạnh của Thảo dần lớn lên với tới mức kinh hoàng. Máu cũng chảy ra nhiều hơn nên hét lên. Máu giữ con bé lại, không được để nó thoát ra. Tao sẽ ăn tươi, nuốt sống bọn mày. Sau đó, sẽ đến vợ, con và gia đình chúng mày. Một giọng nói gầm gừ phát ra từ trong cuống họng của Thảo khiến những người bảo vệ sợ đến run rẩy. Thế nhưng họ vẫn nghĩ là cô bị lên cơn điên nên tức khắc trấn tĩnh lại rồi đè cô xuống mạnh hơn. Người con gái ấy cắn mạnh vào tay họ, dùng móng tay cào lên da họ khiến bật máu. Nhìn cô lúc này không giống như một con người bình thường nữa rồi. Tiếng mèo kêu vang lên ở gần đó nhưng mọi người lại không để ý. Con mèo đen ngồi trên bức tường trạm xá, đưa ánh mắt đỏ như máu nhìn xuống đám người hỗn loạn ở bên dưới. Vẻ mặt của nó tràn ngập sự khinh thường, cả phần miệng cũng nhếch lên đầy vẻ ngạo nghễ. Đột nhiên biểu cảm của nó ngay lập tức thay đổi, trở nên dè chừng, dường như có một thứ gì đó rất sợ hãi đang đến và nguy hiểm với nó. Trở về, mau! Giọng hai sinh vang lên từ bên trong con hắc miêu, báo hiệu rằng bà ta cũng cảm nhận được thứ đó. Con mèo gầm gừ thêm vài tiếng, rồi nhanh chóng phóng qua hàng rào mà chạy biến đi mất. Ở bên dưới, khung cảnh vẫn hỗn loạn vô cùng. Bà Tú gọi mãi, nhưng đường dây điện thoại toàn báo là ngoài vùng phủ sóng. Mấy người giữ Thảo lại cũng đuối sức dần mà nới lỏng tay ra. Thừa cơ hội đó, cô nhanh chóng đạp vào người ông Mạnh, rồi phóng ra đường. Tuy nhiên cô không ngờ được rằng khi bản thân vừa nhào đến gần cổng ra thì một tiếng oình lớn vang lên, đồng thời cơ thể cô cũng bị văng vào lại. Thứ bùa yêu tà thuật này mà cũng đáng lộng hành trước mặt ta sao? Một lão già mặc bộ bà ba nâu đeo một tay nải lớn trên người bước vào. Từ trong túi áo của mình, ông ta rút ra một cái lọ nhỏ rồi tiến lại gần chỗ Thảo. Không rõ vì sao lúc nhìn thấy ông ta thì cô càng phát điên hơn, bò dậy bằng bốn chân rồi gầm gừ trực bổ nhào đến tấn công. Ông ta quay sang nhìn mấy người bảo vệ và ông Mạnh ra hiệu. Tức thì họ hiểu ý, liền xông vào giữ lấy cô tiếp. Lần này cô vùng vẫy còn mạnh bạo hơn, cả cơ thể cứ quẫy đạp và giãy lên từng hồi. Người đàn ông đó nhìn thấy người kia rồi ra lệnh. Đè nó xuống. Này, ông làm cái trò gì vậy? Bà Tú thấy cảnh trước mắt thì lập tức đứng ra ngăn cản. Trong suy nghĩ của bà ấy thì chỉ bác sĩ có chuyên môn thì mới có thể giúp Thảo. Bởi bà ấy cho rằng cô chỉ đang bị bệnh gì đó nên mới trở thành như bây giờ. Thế nhưng ngay khi bà ấy vừa thốt ra lời đó thì tức khắc ông đã liếc mắt khiến bà ấy như đứng hình. Ông ta không phản đối câu của bà ấy mà chỉ hỏi lại. Muốn con mày chết thì cứ việc cản tao đi. Nhìn bộ dạng có phần hung dữ của người đàn ông đó khiến bà Tú có phần kiêng dè. Tuy rằng bà ấy không sợ đối mặt với ông ta, nhưng tình thế bây giờ thật là tiến thoái lưỡng nan. Xe thì không kêu được, ở đây thì không có bác sĩ chuyên môn, mà Thảo thì đang phát điên mỗi lúc một nặng. Nội tâm bà ấy cứ điên cuồng đấu tranh, không biết nên quyết định như nào. Thế nhưng bà ấy còn chưa kịp đưa ra chủ kiến của mình, thì ông ta đã hành động. Đè đầu Thảo xuống, khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên. Trên phần gáy có dấu ấn của bùa yêu Bá Cổ Linh, một loại bùa chỉ có trong môn phái của ông ta lưu truyền. Cách luyện nó và dẫn dịch cũng như sử dụng rất tàn ác nên đã bị các tiền bối cấm sử dụng, hạn chế lưu truyền lại cho hậu bối. Vậy nên loại bùa này chỉ có số người biết trên đầu ngón tay, thậm chí người có thể sử dụng vô cùng hiếm hoi. Ông ta không nghĩ là ở nơi này lại gặp đồng môn mà lại là người có sức mạnh to lớn như vậy. Mở nắp cái lọ trên tay, dùng ngón tay của mình chấm để lấy thứ nước đó ra, rồi ông ta dùng nó vẽ hai đường gạch chéo lên ấn chú đó. Tức thì, một loạt phản ứng xuất hiện, khiến mọi người không kịp phản ứng lại. Ấn chú đó phát ra một màu đỏ như máu, lại bị hai gạch chéo màu đen đè nén xuống. Phần da thịt phía sau gáy cũng đỏ au lên, giống như đang phát ra nhiệt. Thảo thì càng kỳ quái hơn, không còn phản ứng mạnh mẽ nữa mà gục đầu xuống nằm yên. Tầm này, dẫn nó ra khỏi khu này là đứa làm bùa giết nó chết. Giờ tao chỉ mới hãm bùa lại thôi, chứ chưa có giải được đâu. Sau khi khiến phần bùa trong người của Thảo êm lại, người đàn ông cất cái lọ kia vào túi áo rồi quay sang nói với bà Tú. Ông ta biết rằng Bá Cổ Linh gồm hai phần bùa, một ở ngoài và một được ếm vào trong người. Vậy nên ông ta phải trấn đủ cả hai phần này, nếu không thì chỉ là công cốc mà thôi. Cả nhà ông Ba Tùng nghe vậy thì liền răm rắp làm theo. Bồng Thảo về nhà, người đàn ông kia đi theo sau họ. Trên đường đi còn không ngừng nhìn quanh thăm dò. Đúng như ông ta dự đoán, ở làng này chắc chắn có kẻ luyện tà thuật. Bùa yêu Bá Cổ Linh là minh chứng rõ ràng nhất. Ngay cả không khí nơi này cũng thật ảm đạm khác thường. Người dân nơi đây thì dù nhìn bên ngoài rất mạnh khỏe, nhưng lại mang vẻ thiếu sức sống cực kỳ. Kẻ luyện tà thuật này dùng bùa chú mê hoặc lòng người, rồi từ đó hút lấy sinh khí của họ để luyện. Ông ta vắt kiệt óc để nghĩ, nhưng vẫn không biết được rốt cuộc trong dòng môn của mình có kẻ nào lại tàn độc như vậy. Về đến nhà Ba Tùng thì người đàn ông đó lại đứng khựng lại. Ở trên nóc nhà họ, ông ta vô tình nhìn thấy một bóng đen nhảy vút qua. Theo hình dạng thì có vẻ là một con mèo đen. Thế nhưng từ người nó lại tỏa ra một luồng tà khí rất mạnh. Có vẻ nó và kẻ luyện tà kia theo suy đoán của ông ta có mối liên hệ mật thiết nào đó. Đang trong dòng suy nghĩ miên man, đột nhiên bà Tú bước ra chất vấn ông ta. Rốt cuộc, ông là ai? Tại sao ông lại liên quan đến bệnh của con gái tôi? Sát, gọi tôi như vậy là được. Con gái cô bị bệnh thì đã đỡ phải rắc rối. Còn về tại sao tôi liên quan thì cứ coi như là hữu duyên đi. Quả thật là vừa nãy ông Sáp đang chèo ghe đi chu du ngang khu này thì không hiểu vì sao mà mỗi ghe cứ hướng về đây dù đang ngược dòng. Lấy làm lạ, ông ta mới tấp ghe vào đây thì lại nghe thấy tiếng hét kỳ quái của Thảo nên giúp. Không ngờ là lần này giúp người lại phát hiện ra một chuyện động trời như vậy. Ông Sát đi vòng quanh nhà xem xét, thế nhưng lại không phát hiện thêm được gì nữa. Dường như kẻ này rất tinh vi, vừa ngửi được động tĩnh ông ta đến đây là xóa sạch dấu vết. Con Hắc Miêu khi nãy liều mạng trần trừ đứng đây, đến khi bọn họ trở về, có lẽ cũng vì lẽ này, mà giờ đây ông ta nhìn kỹ lại thì mới nhớ ra lúc nó nhảy xuống từ trên miệng có ngậm một thứ gì đó. Lẽo đẽo theo sau ông Sát, bà Tú muốn thăm dò xem mọi chuyện là như thế nào và ông ta là người ra sao. Chuyện này xảy ra mấy ngày hôm nay đã khiến bà ấy không biết nên tin ai và tin cái gì nữa rồi. Mọi thứ trở nên quá sức mông lung với bà ấy, dù nó vẫn đang hiện hữu rõ ràng trước mắt. Khi bà ấy còn đang suy nghĩ miên man, đột nhiên ông ta cất giọng hỏi. Ở trong làng này, có ai chuyên làm bùa chú hay tu đạo không? Cái này tôi không rõ. Tôi cũng chỉ mới về hồi hôm qua thôi. Nếu muốn, ông có thể hỏi ba má tôi thử. Nhìn ngó thêm một hồi, ông Sát mới cùng bà Tú bước vào trong nhà. Khi họ đi qua cổng, lợi dụng lúc bà ấy không để ý, ông dán một lá bùa màu vàng chữ đỏ lên cửa. Tức thì, lá bùa ấy chuyển thành màu đen. Cả những ký tự màu đỏ lại chảy xuống rồi biến mất vào hư không. Ông ta nhìn thấy tất cả nhưng không nói gì mà chỉ cười nhếch một cái. Kẻ này dù cẩn thận đến mức nào thì cũng không thể xóa được tàn dư của tà khí còn sót lại ở nơi này. Vậy thì ông ta sẽ lùng ra được tung tích của kẻ đứng sau những chuyện này. Nhìn thấy ông Sát bước vào, bà Ba Tùng vội vàng rót trà nước cung kính mời. Thảo hiện tại được đặt nằm trong phòng, cửa mở rộng để mọi người có thể tiện theo dõi cô. Sau trận vừa rồi thì cô bất tỉnh hoàn toàn, nhưng xem gương mặt đã khôi phục lại ít sức sống. Cả nhà cô hoang mang vô cùng, nhất là vợ chồng ông bà Ba Tùng. Bởi lẽ họ đã đem cô cho hai sinh trị bệnh thì ắt hẳn cô phải khỏi rồi, cớ gì lại càng lúc càng nặng hơn. Chẳng nhẽ bà ta chỉ là một tay thầy pháp lừa bịp. Còn bé bị như vậy bao lâu rồi? Ông Sát điềm tĩnh hỏi cả nhà Ba Tùng. Đôi mắt nhìn họ tuy bình thản nhưng lại đang như hoài nghi gì đó. Trong lúc bà Tú vừa định trả lời thì mẹ bà ấy liền ấp úng nói. Dạ, đã hơn 10 ngày rồi. 10 ngày? Sao ba má không cho tụi con biết? Bà Tú nghe xong thì đứng bật dậy, gương mặt vô cùng thảng thốt. Từ tối qua đến giờ, bà ấy vẫn nghĩ rằng Thảo là đột nhiên bộc phát, vì nếu có gì từ mấy ngày trước thì ông bà Ba Tùng đã gọi báo cho vợ chồng bà ấy rồi. Điều này đã làm cho cơn tức giận trong lòng bà ấy dâng trào lên. Mắt mở trừng trừng, nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của bà ấy, hai vợ chồng ông bà Ba Tùng chỉ biết cúi đầu rồi ấp úng phân trần. Tại vì thầy hai sinh nói đã giải cho con bé rồi, nên ba má mới không gọi cho hai đứa. Trời ơi, ba má nghĩ sao vậy? Bầu không khí trong nhà căng thẳng vô cùng, tưởng chừng đang có một quả bom nguyên tử sắp nổ vậy. Ông Mạnh phải khuyên dữ lắm thì bà Tú mới nguôi giận được chút ít. Còn về phần ông Sáp thì trong lòng bỗng chốc có chút bất ngờ. Hai sinh, cái tên này nghe thật là quen thuộc. Đã hơn 20 năm rồi, ông ta cứ nghĩ sẽ không bao giờ nghe lại nó nữa. Những chuyện ở quá khứ giống như những trang sách cũ lật ra trước tầm mắt ông ta. Ở đó có cả hạnh phúc và thù hận đan xen vào nhau. Thật hỗn độn biết bao. Có thứ gì lạ xuất hiện trong nhà từ lúc con bé xảy ra chuyện không? Cố trấn tĩnh lại, đợt sóng dâng trào trong lòng mình, Ông Sát lại tiếp tục hỏi, loại bùa yêu này có hai phần, một phần trong người Thảo đã được ông ta trấn áp lại rồi, chỉ còn một phần là đồ vật ở ngoài, giờ kiếm được nó nữa là ổn. Lúc này thì bà Ba Tùng mới sực nhớ ra gì đó, liền trả lời. Con búp bê. Cả nhà họ mới nhớ đến cái con búp bê bẩn bẩn mà Thảo cầm khi nãy. Rõ ràng khi nãy lúc họ rời đi, nó vẫn nằm chỏng chơ dưới đất, mà bây giờ lại biến mất không thấy dấu vết. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng họ, dường như họ đã cảm giác có điều gì đó quái lạ đang diễn ra ở đây. Ông Sát nhìn thấy sự hoang mang trên mặt mọi người thì hiểu ra được chuyện gì. Quả nhiên cái bóng đen vụt qua kia là đến để lấy con búp bê kia đi. Nhẹ nhàng nhếch môi, ông ta nhanh chóng hỏi đến vấn đề chính. Con bé, nó có nói rõ là nó muốn lấy ai không? Rất có thể, người đó liên quan đến chuyện này. Không thưa thầy, con bé chỉ gào lên là muốn lấy chồng, chứ hoàn toàn không tiết lộ đó là ai cả. Vậy thì phải tìm ra được người này. Nếu không, thì dù tôi có tìm được thầy nào êm bùa, cũng khó mà gỡ được. Tất cả mọi người đều đang chăm chú nghe ông Sát phân tích và nói rõ về mọi chuyện, thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chó sủa. Theo phản xạ, họ quay đầu nhìn ra ngoài thì thấy một người đàn ông đang lấp ló ngoài cửa. Nhìn bộ dạng tưng tửng kia, không khó để nhận ra đó là ai. Ông Ba Tùng ngồi trong nhà nó vọng ra. Mấy đó hả Tư Dạ? Qua đây có việc gì không? Dạ, bà con kêu qua xin ít lá rang về nấu canh. Bị gọi bất ngờ, Tư Dạ lúng túng đáp lại. Cúi gằm mặt, gã sợ rằng những người trong nhà sẽ nhìn ra vẻ bối rối hiện ra quá mức rõ ràng. Vốn từ đó đến giờ gã vẫn hay qua đây xin đồ và làm việc, nên ông Ba Tùng nghe thế cũng tặc lưỡi mặc kệ. Được sự cho phép của ông, gã lầm lũi bước đến bụi lá rang ở cái giàn gần đó, giả vờ hái. Thực ra hôm nay Tư Giả đến đây là để do thám xem thế nào. Theo như Hai Sinh đã nói thì lúc này là lúc Thảo sẽ yêu gã một cách mãnh liệt nhất. Cô ấy sẽ làm mọi cách để được gã yêu, trở thành vợ của gã. Nghĩ đến đây thôi đã làm cho gã như bay lên 9 tầng mây, chỉ hận không thể lập tức xông vào rước cô đi. Tư Giả cứ đứng tần ngần ở chỗ đám lá rang đó mà cười hành hạch như bị điên. Mà gã nghĩ là lạ làm sao, dù gã đứng lâu vậy mà chưa thấy Thảo ra đón gã. Cả nhà cô thì lại lo tiếp đón một người đàn ông lạ mặt như vậy. Không lẽ Hai Sinh gạt gã sao? Ý nghĩ đó vừa sớm xuất hiện đã bị gã gạt phắt đi nhanh chóng. Cả vùng này thì có ai làm bùa chú, nhất là bùa yêu qua được bà ta. Chính thằng bạn của gã đã từng dùng bùa của bà ta mà kiếm được vợ đẹp đấy thôi. Từ bên trong nhà, ông Sát lặng lặng quan sát Tư Giả qua khe cửa sổ. Nhìn từ bên ngoài thì cứ tưởng nó đóng kín, nhưng thật ra ông ta mở hé hé ra, vừa đủ để nhìn. Khi nãy lúc gã bước vào bảo xin lá rang là ông ta đã có cảm giác không đúng. Làm gì có ai đi xin lá rang nấu canh mà không mang theo rổ đựng, hay chỉ ít là một cái bao đựng. Thêm nữa là chỉ đến khi ông Ba Tùng hỏi thì gã mới chống chế như vậy. Trong khi lúc đầu thì gã đứng ngoài cửa lấp ló để cho chó nó sủa. Điều này đã làm ông ta ít nhiều nghĩ rằng gã đàn ông này có liên quan đến chuyện bùa chú này, hoặc cũng có thể là kẻ muốn Hai Sinh ếm bùa Thảo. Thưa thầy cẩn đây. Bà Tú rón rén lại đằng sau ông Sát, đưa cho ông ta một sợi tóc của Thảo được bái vừa nhổ ra. Nhận lấy nó, ông ta lấy một lá bùa rồi quấn vào, sau đó niệm chú. Tức thì cả lá bùa và sợi tóc đều bốc cháy, tỏa ra thứ mùi khen khét kỳ dị. Vừa đốt nó, ông ta vừa đưa mắt nhìn về phía Tư Dạ ngoài bụi lá rang. Từ chỗ gáy của gã lúc này tự nhiên xuất hiện một hình ấn chú y hệt cái của Thảo, thậm chí còn như đang tỏa ra lửa vậy. Đột nhiên cảm thấy gáy mình nóng nóng, gã còn khó chịu dùng tay để che đi. Đó là... Nhận ra được cái ấn chú đó, bà Tú thẳng thốt mà không nói nên lời, sợ rằng bà ấy sẽ đánh động đến Tư Dạ. Ông Sát liền làm dấu ra hiệu im lặng. Dù đang rất muốn xông đến hỏi gã cho ra lẽ về cái dấu ấn đó, nhưng bà ấy vẫn cố đè nén lại. Người phụ nữ ấy biết rằng xông ra chỉ tổ khiến mọi việc tồi tệ hơn mà thôi. Dường như Tư Dạ nhận ra cứ đứng ở đây thì cũng không thăm dò thêm được gì, nên hắn lầm lũi ra về. Gã ta bước ra phía cổng, mắt láo liên nhìn quanh. Lúc này ông Sát Đường Hoàng bước ra, theo sau đó là cả nhà ông Ba Tùng. Họ đều rất tức giận, chỉ muốn bắt gã lại mà tra hỏi, nhưng vẫn phải cố bình tĩnh lại. Theo như lời dặn của ông Sát thì bà Tú cố nặn ra một nụ cười rồi kêu: "Anh Tư Dạ, lâu lắm rồi mới gặp anh đó nha." Mày về hồi nào đó? Sao tao không nghe ai nói gì? Thấy bà ấy, Tư Dạ có chút không tự nhiên, nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản đáp lại. Đôi mắt gã ta láo liên và luôn hướng xuống đất, không dám nhìn thẳng vào ai. Có lẽ là gã ta đang có tật giật mình, sợ rằng người ta sẽ nhìn ra chuyện xấu mà bản thân làm ra. Bọn em về tối hôm qua nên chưa qua chào anh chị với hai bác. Mà Thảo, con gái em, nó hình như là thích anh Tư Dạ lắm. Thật hả? Nghe nhắc đến Thảo, hai mắt Tư Dạ sáng lên như đèn pha ô tô. Nhất là khi nghe nói cô có vẻ rất thích gã. Bụng gã như đang mở cờ, thầm cảm ơn hai sinh liên tục. Quả nhiên không hổ danh tay bùa yêu giỏi nhất vùng này, làm cú nào là chắc ăn cú đó. Niềm vui của gã còn tăng lên gấp bội khi nghe bà Tu nói tiếp: "Hay mai anh qua nhà ăn cơm với tụi em, lâu rồi tụi em mới về đây, con Thảo chắc là nó vui lắm đó." Không khó để Tư Dạ mắc câu, chỉ cần nghe đến tên Thảo là gã đã dỡ bỏ hết tất cả phòng bị. Gã cười hình hịch, đứng thẳng lưng mà đáp lại: "Để mai tao có ăn với mày bữa cơm." "Được vậy thì vui quá à. Thôi anh về đi, kẻo hai bác lại lo." Nụ cười trên môi của bà Tú càng ngày càng gượng gạo. Cơn buồn nôn đã dâng trào lên đến cuống họng, chỉ trực chờ phun ra ngoài. Tính theo vai vế dòng họ thì Tư Dạ là cậu lớn của Thảo. Vậy mà gã lại có suy nghĩ kinh tởm như vậy với cháu gái của chính mình. Bà ấy nhìn thấy gã như nhìn thấy một đống phân thối, chỉ hận không thể dùng chổi mà xúc gã biến đi. Nhưng bà ấy phải ráng nhịn vì phải cứu con gái. Còn Tư Dạ thì ngược lại hoàn toàn, gã vui đến nỗi chả quan tâm gì nữa. Trước khi rời đi, gã còn quay lại nói rằng ngày mai sẽ đem theo một thùng bia đến để uống chung. Nhìn theo bóng của gã dần dần khuất sau hàng cây, mọi người cuối cùng có thể buông nụ cười cứng đờ trên mặt xuống. Ông Mạnh thở hắt ra một hơi, nhưng nắm đấm vẫn không thể buông ra được. Có trời mới biết khi nãy ông ấy muốn nhào lên bóp cổ Tư Dạ đến mức nào. Còn về phần bà Tú, bà ấy đã không nhịn nổi nữa mà ôm họng chạy qua bên hiên mà nôn mửa. Hôm qua đến giờ bà ấy chưa ăn gì, nên khi ói thì toàn ra nước vàng, khiến bà Ba Tùng lo lắng chạy đến vuốt lưng bà ấy rồi hỏi: "Có sao không con? Hay để là mua thuốc uống đi." "Con không sao, chỉ là thấy kinh tởm thôi má." Bà Tú cố nhịn xuống mà đáp lại lời bà Ba Tùng, nhưng cái bụng của bà ấy lại không ngừng phản đối, nó cứ quặn lên từng đợt, tưởng chừng trực chờ xé toạc cái bụng của bà ấy ra làm đôi. Là do nó bị ảnh hưởng sau khi bà ấy nhịn đói, hay chính nó cũng cảm thấy ghê sợ trước sự kinh tởm của Tư Dạ? Cả nhà Ba Tùng dìu nhau vào trong, trên gương mặt họ hiện lên rõ rệt sự mỏi mệt và bất lực. Ông Sát đứng lại bên ngoài, cẩn thận nhìn xung quanh nhà để thăm dò. Tà khí và âm khí ở đây đã tan gần hết. Quay bộ hai sinh đã thực sự bỏ qua cho chuyện này. Không đúng. Theo như những gì ông ta biết về người đàn bà này, thì bà ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc nhẹ nhàng như vậy. Nếu không, một kẻ ngoại môn như bà ta sẽ không học được thứ bí thuật trong môn phái của ông ta chỉ để báo thù. Lời thề 20 mấy năm trước, dưới mưa của bà ta, vẫn còn ám ảnh ông ta cho đến tận bây giờ. Tầm đến buổi tối ngày hôm đó, thì Thảo tỉnh dậy, gương mặt vô cùng mệt mỏi nhìn quanh. Cô hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra từ khi bị Hai Sinh giữ lại vào đêm hôm đó, kể cả chuyện ba má cô về đây từ tối qua. Những mảnh ký ức của cô hỗn loạn và chắp vá vào nhau, tạo thành những cơn đau buốt khó chịu. Bà Ba Tùng cùng bà Tú đêm đó phải ở lại cạnh cô để trông chừng. Còn hai người chồng thì đi theo ông sát phụ làm gì đó để sáng mai tiếp đón Từ Dạ. Nằm trên giường bệnh, khi đã đủ tỉnh táo để nghe má và bà ngoại kể lại mọi chuyện, thì Thảo kích động vô cùng. Mặc dù cô có chút không ưa Tư Dạ, thậm chí là chán ghét, nhưng cô không nghĩ rằng gã lại có suy nghĩ bệnh hoạn như vậy. Nhớ lại những lần mất đồ và những chuyện kỳ lạ xảy ra xung quanh mình, nhất là từ khi gã tặng con búp bê ấy, thì cô chỉ biết giận từng đợt da gà. Thế rồi bà Tú lại hỏi, còn có biết thằng chó đó nó vẽ cái ấn bùa chú lên gáy từ bao giờ không? Con không nhớ nữa. Chỉ có một lần nó bảo là cái xô ngoài giếng bị bể hay là hư gì đó, kêu con ra xem, rồi con bị ai đó đánh cho ngất đi. Thảo gắng nhớ lại những việc xảy ra ngày hôm đó để trả lời. Nhưng từ lúc cô ngất đi đến khi tỉnh lại thì quả thật quá mơ hồ. Tuy vậy có một đoạn ký ức vô cùng quan trọng, dù chỉ nhớ mang máng, nhưng cô biết rằng mình nên kể lại. Chuyện là mấy ngày ở tại nhà Hai Sinh, cô luôn trong trạng thái lúc tỉnh lúc mê. Có một vài lần cô còn đủ nhận thức thì phát hiện bản thân khi bị lột trần truồng, lúc thì được đặt nằm trên bàn đá, lúc thì lại bị treo hai tay rồi cúi đầu cho bà ta đâm những cây nhang còn cháy đỏ hòn vào. Những hình ảnh đó vừa hiện ra trong đầu đã khiến cả người cô không nhịn được mà run lên bần bật. Theo phản xạ cô co người lại. Quá trình mà người đàn bà ấy khoác lên cái danh cứu cô khỏi bùa yêu thật là hãi hùng và đau đớn đến tận cùng. Đến sau này, dù cô có thoát khỏi chuyện kinh hoàng này, thì nó mãi mãi là một con quỷ vô hình luôn ám ảnh cô và chỉ trực chờ đẩy cô vào hố sâu tuyệt vọng. Nhìn thấy con gái mình sợ đến mức co rút người lại, mặt mũi tái mét thế kia làm bà Tú đau xót không thôi. Nhẹ nhàng ôm thả vào lòng, bà muốn dùng hơi ấm của mình để cô bình tĩnh hơn. Nhưng người con gái ấy sợ đến run lẩy bẩy, cắn thật chặt môi đến bật cả máu. Vuốt ve lấy mái tóc rối bời của cô, bái dịu dàng nói. Không cần sợ, có má ở đây rồi thì chẳng đứa nào dám hại con nữa đâu. Trong lúc hai má con đang ôm nhau thì bà Ba Tùng đi vào. Nhìn thấy cảnh tượng đầy chua xót này khiến bà không kềm lòng được mà đi trở ra đóng cửa lại. Chuyện xảy ra với Thảo đã làm bà day dứt không ít. Nếu đêm hôm đó bà nhất định không giao cô cho Hai Sinh thì đã không như vậy. Hoặc chỉ ít là tin lấy lời cô một lần khi cô bảo rằng có chuyện đáng ngờ xảy ra xung quanh cô. Chỉ cần như vậy là bà đã có thể bảo vệ cô khỏi những kẻ mưu ma trước quỷ rồi. Trong phòng khách, ba người đàn ông ngồi lại với nhau bàn bạc. Ông Mạnh châm một điếu thuốc, ngáp dài một cái, nhìn lên đồng hồ thì đã gần 12 giờ khuya. Sắp qua một ngày mất rồi. Mọi thứ hôm nay thật là điên rồ, đến mức ông không tin vào những gì mình thấy trước mắt, nhưng vẫn buộc phải tin. Mỏi mệt ngửa cổ ra sau, ông lại nhìn thấy mẹ vợ mình đem một bộ mặt dầu dĩ mà bước ra. Mỗi bước chân của bà đều kèm theo đó là tiếng thở dài não nề chất chứa rất nhiều phiền muộn. Bà không ở với vợ con cô Thảo à? Ờ, hai đứa nó đang nói chuyện nên tao ra ngoài rất tự nhiên. Mà sáng giờ bây chưa ăn gì đúng không? Để tao vào bếp hâm đồ ăn lại. Lảng tránh cho qua câu hỏi của ông Mạnh, bà Ba Tùng liền tìm cớ trốn ra chỗ khác. Thế vậy nên ông cũng không làm khó bà nữa mà chăm chú lắng nghe từng câu mà ông sát dặn dò. Mọi chuyện ông ta vạch ra khiến ông Mạnh càng lúc càng hoang mang. Từ trước đến nay, ông cùng vợ không bao giờ tin vào những thứ hoang đường như vậy. Họ luôn cho rằng những thứ này chỉ là mê tín dị đoan, là thứ để bọn ác ôn dùng để lừa người. Thế nhưng, giờ đây, chứng kiến tận mắt con gái mình bị như vậy khiến một người đàn ông như ông ấy cũng tự dưng hoang mang và sợ hãi. Đêm hôm đó, cả nhà không một ai ngủ được trừ Thảo. Họ không thể ngủ, nói đúng hơn là không dám ngủ. Mỗi khi nhắm mắt, họ sẽ nhìn thấy những chuyện đã xảy ra vào sáng hôm đó. Và họ cũng sợ rằng nếu mình ngủ quên mất, thì rất có thể thế lực trong bóng tối ấy sẽ đến rồi cướp mất người con, người cháu thân thương của họ. Quả nhiên tối đó, đã có mấy lần ông Sát nhìn thấy vô số âm binh lượn lờ ngoài rào nhà. Bọn chúng gan lắm là đứng ngoài cổng nhìn vào, rồi khi ông ta phát hiện thì lập tức bỏ chạy thật nhanh. Đúng như ông ta dự đoán, Hai Sinh không định bỏ cuộc. Bà ta đã biết kẻ mà bản thân căm hận nhất đang ở đây thì làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Tuy vậy bà ta cũng biết sức mình có hạn. Một kẻ ngoại đạo học trộm thì làm sao có thể bằng đệ tử đường đường chính chính trong môn phái. Vậy nên những âm binh này thì bà ta chỉ phái ra để trinh sát xem họ định làm gì. Đáng tiếc là ông Sát không tọa nguyện cho bà ta được. Ông ta đến bên hai chiếc cột của cổng nhà, căng lên một đoạn dây được làm phép, rồi trên hàng rào lại đính vô số lá bùa. Âm binh có thể đi bên ngoài nhưng không thể nhìn, nghe bất cứ thứ gì bên trong. Nếu có con nào to gan chui vào thì không bị đánh cho hồn bay phách tán thì cũng sẽ bị ông ta bắt nhốt lại. Nhờ vậy mà kế hoạch cũng như cả nhà Ba Tùng đều được bảo vệ một cách cẩn thận. Trái ngược hoàn toàn, ở nhà của Hai Sinh lại vô cùng hỗn loạn. Bởi vì tài sức có hạn mà lại liên tục sử dụng tà thuật cùng âm binh đã khiến bà ta chịu không nổi mà ói ra máu. Cả người bà teo tóp lại, cánh tay chỉ còn da bọc lấy xương. Bắt đầu từ khi luyện thứ tà thuật này thì bà ta đã cho nó xâm chiếm vào cơ thể của chính mình. Thứ này dùng máu của chính bà ta để tạo nên sức mạnh. Thông thường khi dùng nó trợ thủ cho thân chủ thì chỉ trích một phần rất nhỏ bằng một giọt máu để làm nên. Thế nhưng lần này bà ta lại không nề hà sức mình như vậy, khiến cho máu trong người bà ta gần như bị rút cạn. Thằng chó Sát, tao nhất định sẽ chặt đầu mày ra. Kịp mắng chửi một câu, Hai Sinh lại phun ra một ngụm máu tươi. Biết rằng bản thân nếu không mau chóng thu hồi lại hết âm binh thì ắt sẽ khó toàn mạng. Bà ta gắng gượng niệm chú để triệu hồi chúng về. Rất nhanh sau đó, đám âm binh của bà ta lũ lượt kéo về rồi chui vào bình chứa. Những cây đèn cầy được bà ta thắp lên bị gió thổi tắt hết, khiến cả căn nhà chìm vào một màu đen u tối. Tuy nhiên, giữa cái sự lặng thinh đến kinh hãi ấy, bỗng nhiên vang lên mấy tiếng cộc cộc. Hai Sinh khó khăn ngước đầu dậy, rồi lê lết tiến đến chỗ phát ra tiếng động. Cái hộp chứa cơ thể của đứa bé không đầu đang rung lên đầy giận dữ. Dường như nó cũng nhận ra là bà ta đang thua sát nút. Khó khăn vịn lấy thành tổ thờ để đứng lên trên. Bà ta thì thầm nói với nó. Con ơi! Nó giết má rồi! Con ơi! Nó bỏ má con mình! Rồi giờ lại giết má này con ơi! Một tiếng rầm vang lên khi những cơn gió hung tợn hất tung hai cánh cửa sổ khiến chúng vỡ nát. Ánh sáng yếu ớt của mặt trăng rọi vào bên trong nhưng không thể làm nó sáng thêm mà lại khiến không gian càng thêm âm u quái dị. Hai Sinh gắng gượng mở khóa chiếc hộp ra rồi giang tay như chờ đón thứ gì đó. Không cần đợi quá lâu, khi mà cơ thể của đứa bé không đầu lập tức đứng dậy, từ từ bước đến chỗ bà ta. Những tiếng cười của trẻ con từ đâu vang vọng về khiến người khác nghe phải rợn lên từng đợt da gà, giống như một đứa con tìm về vòng tay của người mẹ. Nó xà vào lòng của Hai Sinh và nũng nịu. Thế nhưng ngay sau đó, từ phía phần cổ của nó túa ra một dòng máu tươi rói. Như kẻ khát gặp suối mát, Hải Sinh húp một cách điên cuồng. Kỳ lạ thay, da thịt của bà ta như được tiếp thêm sức sống, không còn vẻ teo tóp mà ngay tức thì trở nên căng mọng. Sức mạnh bên trong bà ta cũng ngày càng hồi phục mạnh mẽ. Cơ thể của đứa bé kia sau khi cho Hải Sinh uống đổ máu thì liền được bà ta quấn cho một tấm khăn hệt như một đứa bé bình thường, rồi bồng trên tay. Nó nằm im thin thít trên vòng tay của bà ta, dường như đã làm đủ việc nó cần làm. Hải Sinh thở hắt ra một hơi, rồi miệng bắt đầu ngân nga câu hát. Con cỏ là cỏ bay lá, lá bay la, bay từ là từ cửa phủ, bay ra là ra cánh đồng. Tình tính tang là tang tính tình, duyên tình rằng ấy, duyên tình ơi, rằng có nhớ là nhớ hay chăng? Tiếng cười của trẻ con lại vang vọng giữa đêm khuya thanh vắng, nhưng Hải Sinh lại coi như không nghe thấy. Bà ta bồng cái cơ thể của con nít kia và miệng cứ lẩm bẩm cái bài hát ấy. Mỗi câu hát được bà ta cất lên đều như lật lại từng trang ký ức đã ngủ quên từ lâu. Đặc biệt là khi hát lên hai câu cuối, bà ta càng nghẹn ngào hơn cả. Đó là lời ru hay mà bà ta đang hỏi lấy kẻ bạc tình kia, hoặc cũng là hỏi chính bản thân bà ta. Hơn 20 năm rồi, kẻ đó lại lần nữa xuất hiện. Hải Sinh căm hận ông ta đến tận xương tủy, chỉ muốn nhai sống, uống máu thì mới thỏa cái nỗi căm hận này. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao bà ta lại không nỡ. Mặc dù ông ta có pháp lực cao hơn bà ta, nhưng với bề dày kinh nghiệm và vô số thứ bùa chú mà bản thân tích lũy ngần ấy năm, thì ít nhất bà ta sẽ khiến ông ta thân sơ thất sở một phen. Tuy nhiên bà ta lại chọn rút lui về đây mà dùng pháp lực, phần lớn chính là vì sợ phải đối mặt với kẻ bạc tình đó. Tình cảm năm đó bị hiện thực phũ phàng khi nhìn thấy bóng lưng người mình yêu ở bên kẻ khác, khiến bà ta lo rằng lúc gặp ông ta thì lại mồi lòng. Ba tiếng mèo kêu vang làm cho Hải Sinh chú ý. Con mèo đen của bà ta nhảy từ ngoài vào, dương đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm bà ta đang du cái thứ kia. Dường như biết được việc mình kêu nó đi làm đã thất bại, bà ta bắt đầu tức giận. Thế nhưng tình thế hiện tại không cho phép bà ta nổi điên lên, nên bà ta phải cố kiềm chế hết mức lại rồi hỏi. Tử giả không theo mày về đây sao? Nhìn vào đôi mắt đỏ như máu của con mèo đen, có thể cho Hải Sinh nhìn rõ cái mà mình muốn thấy. Ở trong đó, bà ta thấy Tư giả đang rất vui vẻ. Gã ta đang chăm chú tìm một bộ quần áo thật đẹp, giống như là chuẩn bị cho việc trọng đại gì đó. Tuy nhiên, điều mà bà ta chú ý nhất chính là có một bóng đen đang đi sau lưng gã. Chính vì điều này mà con mèo đen của bà ta không thể nào tiếp cận báo tin cho gã biết chuyện gì đang xảy ra. Đủ má nó! Không thể tin nổi nữa, Hải Sinh chửi thề một câu thật lớn. Bà ta cơ hồ muốn đập phá tất cả mọi thứ chỉ để trút đi cơn thịnh nộ trong lòng. Thế nhưng bà ta lại sực nhớ trong tay đang ẵm thứ này thì không nên làm bậy. Vậy nên bà ta phải đặt nó về chỗ cũ, rồi dùng khóa để khóa chặt lại. Xong xuôi, bà ta liền dùng hết sức bình sinh hất văng những thứ có trên bàn xuống. Mọi thứ rơi xuống đất vỡ tan tành, khiến con mèo đen cũng giật mình mà chui vào gầm tủ gần đó trốn. Tao! Tao sẽ giết hết chúng mày! Lũ khốn nạn! Lũ chó má! Vừa đập, Hai Sinh vừa gào lên đầy thống thiết. Mặc dù bà ta biết rằng ông Sát sẽ có đề phòng, nhưng bà ta lại không ngờ rằng ông ta đã tra ra tư giả. Bóng đèn kia ắt hẳn là âm binh của ông ta thả ra để giữ cho gã không thể nhận được tin tức của bà ta. Chiêu này khiến bà ta không ngờ nổi. Cả đêm hôm đó, Hai Sinh ngồi ôm một bụng tức tối, miệng thì cứ liên tục nguyền rủa ông Sát. Đến nước này thì bà ta đành dùng chiêu cuối cùng để đối phó với ông ta. Nhất định bà ta sẽ khiến ông ta sống không bằng chết, trả lại mối căm hận cả đời này. Ở phía nhà Ba Tùng đã chuẩn bị xong tất cả để đón tư giả đến. Ông Mạnh theo lời ông Sát kêu vợ và mẹ vợ chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn và thêm một tô trứng vịt sống. Còn ông ấy thì phụ ông Ba Tùng đóng hai cái cọc gỗ mà ông ta giao ở hai cổng trước và sau nhà. Xong xuôi thì tư giả cũng vừa kịp đến, vẻ mặt hớn hở như muốn nhào vào trong không nể nang ai. Hôm nay Thảo được mọi người để ở trong phòng, còn cẩn thận khóa trái cửa lại. Cả cửa sổ cũng được đóng đinh kín như bưng. Lúc tư giả vào đến phòng khách, thấy mâm cơm được dọn ra vô cùng thịnh soạn thì khoái chí lắm. Gã nghĩ thầm trong bụng, chắc Thảo đã nói với người thân là muốn lấy gã nên họ mới làm long trọng như thế. Càng nghĩ, gã càng vui hết sức, mà nhìn qua nhìn lại không thấy Thảo, gã liền hỏi. Thì Thảo đâu rồi? Không có Thảo là tao về đấy. Con bé nó bận thay đổi cho đẹp để ra gặp anh đó mà. Bà Tú cố nén sự tức giận trong lòng lại mà niềm nở trả lời tư giả. Hai bàn tay của bà cầm bình rượu mà ông Sát đưa cho run lên vì cố kiềm chế cảm xúc khiến suýt nữa thì rơi bể. Cũng may bà ấy đã ổn định lại, đem nó đặt ngay ngắn xuống đất. Lúc này mọi người từ ngoài đi vào, ngồi tề tựu lại xung quanh mâm cơm. Tư giả được kẹp giữa ông Mạnh và ông Ba Tùng. Mấy năm rồi mới gặp anh Tư. Thôi, uống với em một ly cho vui. Ngồi vào bàn tiệc, ông Mạnh đã rót vội chén rượu đưa đến cho Tư giả. Theo như lời của ông Sát, thì cho gã uống cái này và ăn trứng sống có thể khiến gã nôn ra phần bùa dính trong người gã. Quy trình làm loại bùa yêu này rất phức tạp, khiến cho phần gỡ cũng khó khăn không kém. Đầu tiên phải tống ra hết phần bùa được gắn vào cơ thể của cả hai người, rồi tiêu hủy một thứ chứa thứ liên kết của họ. Nếu làm thiếu bước nào thì toàn bộ sẽ thành công cốc. Từ từ, cho Thảo ra đó. Theo phản xạ, tư giả dùng tay đẩy ra khước từ, mắt cứ hướng về phía Thảo chờ đợi. Nhìn cái vẻ mong chờ của gã thì họ cũng hiểu là Thảo không ra thì cốt trời cũng không khiến gã uống được. Nài nỉ một hồi mà hết cách, ông Mạnh liền dùng mắt ra hiệu cho vợ mình. Hiểu ý ông, bà Tú đứng dậy, vờ xuống bếp lấy đồ, nhưng thực chất là vòng ra phía sau lúc gã không để ý. Chỉ chờ có thế, ông Mạnh cùng ông Ba Tùng liền hợp sức nhau giữ chặt hai bên tay tư giả. Bất ngờ bị tấn công, khiến gã không kịp trở tay, nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy kịch liệt. Vừa giãy, gã vừa gào lên chửi. Chúng mày làm gì tao vậy? Thả tao ra! Thằng chó, tao không ngờ mày dám làm chuyện khốn nạn đó với con Thảo. Bà Tú đứng đằng sau phóng ra, dùng hai tay kẹp chặt cổ tư giả, phụ mọi người đè xuống. Về phần bà Ba Tùng thì tức tốc lấy bình rượu kia, bóp họng gã đổ vào. Còn không quên đập hai ba quả trứng vịt sống, đổ thẳng vào ép gã, nuốt xuống. Trong lúc đó gã vẫn giãy giụa vô cùng kịch liệt, đạp văng cả mâm đồ ăn kia văng tứ tung. Đặc biệt là khi hỗn hợp kia được nuốt xuống, gã như hóa thành một con thú điên. Đôi mắt của gã xuất hiện vô số tia máu, con ngươi thu nhỏ đến mức kỳ quái. Để thoát khỏi sự kiềm kẹp của mọi người, gã không ngần ngại đá, đạp, cắn vào cơ thể những người đó. Thế nhưng sức một kẻ như gã thì làm sao địch lại bốn người một lúc. Một hồi lâu sau, Tư Giả lịm dần rồi buông xuôi dần. Lúc này thì mọi người liền buông ra rồi né gã càng xa càng tốt. Cánh cửa phòng của Thảo bật mở, ông Sát cùng cô bước ra ngoài. Nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn này khiến cho cô sợ đến run lên, nhất là khi nhìn thấy kẻ hại mình nằm sóng xoài dưới đất thì càng kinh hãi hơn. Cô chạy đến chỗ ba má mình và nép sau lưng họ để trốn tránh. Còn ông Sát thì bình tĩnh bước đến gần Tư Dạ, hạ giọng nói: "Lật úp người nó xuống." Nghe vậy thì ông Mạnh liền tiến đến lật người Tư Dạ xuống. Phần gáy của gã giờ lại phát ra thứ ánh sáng màu đỏ, bởi vì thứ hỗn hợp kia đang xung khắc với phần bùa bên trong gã. Ông Sát rút ra một cây nhang đốt lên, rồi dùng phần đầu đang cháy đỏ ấn vào phía trung tâm của cái ấn chú kia. Vừa làm, ông vừa lầm rầm niệm một loại chú. Dần dần thứ ánh sáng màu đỏ kia lụi dần, đến khi ấn chú chỉ còn là một hình vẽ ở trên da thịt. Rồi ông ta rút cây nhang ra, thì Tư Dạ bừng tỉnh, đồng thời phun ra một bãi máu đen ngòm. Từ trong bãi nôn của Tư Dạ, mọi người liền nhìn thấy ba cái lòng đỏ trứng vịt. Chúng có cả tóc và máu trộn lẫn vào nhau, khiến tất cả đều nổi lên tầng tầng lớp lớp da gà. Thảo đứng ở phía sau lúc này bất giác cũng buồn nôn, liền phun ra một bãi tương tự như vậy. Tuy nhiên của cô lại còn xuất hiện vô số sợi chỉ màu đỏ chói. Sau khi nôn ra hết thảy mấy thứ dơ bẩn trong người, Tư Dạ nằm bất tỉnh hoàn toàn, còn Thảo thì lại cảm thấy cơ thể mình như được thanh tẩy. Sợi dây vô hình trói buộc cô cũng biến mất. Bà Tú lo lắng đỡ lấy người cô, nhưng cô xua tay nói: "Con không sao rồi má." "Chưa xong được đâu, còn phần bùa ngoài hiện tại không biết ở đâu." Cắt đứt sự vui mừng vừa mới nhen nhóm trong lòng Thảo, ông Sát nhắc nhở mọi người không nên quá vui mừng. Phần bùa thứ hai ở bên ngoài là dùng ba vong linh của thai nhi mà tạo thành. Theo như những gì ông ta nhớ thì ba đứa nhỏ này vừa là con vừa là dây xích liên kết hai người với nhau. Nếu không nhanh phá hủy nó thì dù có loại được hai phần bùa trong người cũng bằng thừa, bởi lẽ ba cái vong nhi đó đã mặc định cả hai người là ba má của chúng nó. Đến lúc đó dù không có cảm giác yêu nhưng cả hai bắt buộc phải ở cùng nhau, còn không thì sẽ bị chúng bẻ cổ cho kỳ chết. Ông Sát lấy một sợi dây chuyền đã làm phép đeo lên cổ Thảo, sau đó kêu ba má cô trong đêm nay phải đưa cô rời khỏi nơi này. Nó là thứ để phòng trường hợp ông ta không phá được phần bùa kia thì cô vẫn có thể an toàn được một thời gian để tìm người khác giúp. Trong vòng 3 ngày, nếu nhận được điện thoại của ông bà ngoại báo an toàn thì cô mới có thể tháo nó ra. Còn không thì dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được tháo và không được trở lại đây cho đến khi có người giúp họ giải. Sau khi phụ dọn dẹp mọi thứ, ông Mạnh và bà Tú tức tốc kêu xe đến để cả nhà cùng trở về thành phố ngay trong đêm hôm đó. Mọi người vì sợ hai sinh sẽ dở trò nên không dám bịnh dịn mà xe vừa đến đã nhanh chóng bước lên. Quả nhiên người đàn bà ấy không chịu ngồi yên mà đã nhanh chóng ra tay. Lúc cửa xe vừa đóng lại, Thảo liền nhìn thấy con mèo đen kia đứng ngay ở phía đầu, vẫn là bộ dáng đầy ngạo nghễ, đôi mắt đỏ như máu khiến cô giận da gà. Theo sau nó là một đoàn người, có lẽ là hơn chục người. Họ lững thững đi như những cái xác không hồn, đôi mắt thì đờ đẫn vô định. "Bắt lấy con nhỏ đó cho tao!" Giọng hai sinh vang lên giữa đêm khuya khiến mọi người sợ hãi. Đám người đó như nghe thấy lệnh truyền xuống, tức thì đồng loạt ngẩng đầu xông đến bao vây lấy chiếc xe. Có kẻ đấm thật mạnh vào cửa kính xe, có kẻ trèo lên nóc xe đấm liên tục, có kẻ lại đu lên thành xe. Bọn họ như phát điên vậy, khiến cho những người trong xe vô cùng sợ hãi. Ông tài xế thấy tình cảnh như vậy chả hiểu mô tê gì nên quay sang quát lớn hỏi họ: "Bộ mấy người thiếu nợ hay gì mà bọn họ đập phá xe tôi như vậy? Thôi tôi không chở nữa. Đi xuống xe mau lên. Lại bác làm ơn làm phước chạy nhanh đi. Tụi tôi mà xuống xe, tiền nào mấy kẻ đó sẽ bắt rồi giết con gái tụi tôi mất. Bác mất bao nhiêu tiền, tụi tôi cho bác hết. Bà Tú cố gắng thuyết phục tài xế chạy xe đi, còn không ngần ngại đem tất cả tiền còn lại trong ví ra đưa hết cho ông ấy. Nhìn thấy mấy tờ polymer bén ngót, ai mà cưỡng lại được. Ngay lập tức ông tài xế thay đổi thái độ, chả sợ gì nữa mà đạp ga cho xe phóng đi. Và lúc này ở bên ngoài, ông sát cũng đã bắt đầu phần việc của mình. Ông ta căn cứ vào ấn chú hiện lên trên cổ của đám người này, giống hệt với của Tư Dạ và Thảo. Cộng thêm lời kể của ông bà Ba Tùng rằng hai sinh từng làm bùa cho không ít người trong làng, mà suy đoán ra được một phần nguồn gốc của bọn họ. Có lẽ trước đây họ đều là những kẻ nhờ bà ta làm bùa yêu và những nạn nhân của thứ bùa yêu ấy. Vốn dĩ thứ này là tà thuật cưỡng ép tâm trí người khác, để lâu trong người sẽ không đem lại sự tốt lành gì. Và có lẽ hai sinh đã dựa vào đây để dễ bề thao túng những người này. Nhúng cây roi dài của mình vào tô trứng vịt sống và loại rượu đã cho Tư Dạ uống vừa nãy, ông sát vung thật mạnh lên không trung, tức thì hỗn hợp ấy túa ra như mưa, rơi vào da thịt của đám người đó. Ngay tức thì những kẻ đó bắt đầu rú lên như những con thú, né ra xa khỏi chiếc xe. Lợi dụng cơ hội này, ông tài xế đạp ga phóng đi thật nhanh. Hai sinh lúc này đang ở trên một nóc nhà gần đó, tay bồng một thứ giống như đứa trẻ, mắt nhìn xuống dưới chứng kiến cảnh tượng này. Khi ông sát tấn công vào đám tôi tớ, bà ta đã tốn công thu thập trong thời gian gần đây. Cơ thể của bà ta cũng bị ảnh hưởng. Ngay cả lúc ông ta giải bùa cho Tư Dạ và Thảo thì bà ta cũng cảm nhận được. Để Thảo rời khỏi đây khác nào để cho ông ta toại nguyện. Mở cái bình hồ lô được treo ngang hông, bà ta định kêu âm binh ra để chặn cái xe kia lại. Nào ngờ từ đâu một lá bùa phóng đến, bịt chặt lấy cái miệng của nó, không cho bà ta mở ra. Tức giận, bà ta nhìn về phía ông sát. Trùng hợp thay, ông ta cũng vừa hay nhìn về phía bà ta. Bốn mắt nhìn nhau tràn trề sự căm hận. Hai sinh! Sát! Cả hai đồng thời gọi tên nhau, giọng vang vọng như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Gặp lại cố nhân, giờ đây lại chỉ còn sự uất hận chứ chẳng còn yêu thương. Hai sinh lại nhìn cơ thể của đứa nhỏ không đầu đang bồng ở trên tay, như nhìn thấy những đau thương của mình trong quá khứ lần nữa lặp lại. Miệng bà ta bắt đầu lầm rầm đọc chú, mắt thì nhìn thẳng về phía ông sát. Tức thì những người khi nãy đua bám chiếc xe bị ông ta đánh cho giạt ra, lại như hóa thành thú điên bổ nhào đến ông ta. Bị tấn công bất ngờ, ông sát nhanh nhẹn vung cây roi trên tay. Những kẻ đó dù hung hăng nhưng đứng trước vật này thì như gặp phải khắc tinh mà né ra xa nhất có thể. Vậy nên bọn chúng chỉ dám đứng vây quanh ông sát chứ không dám tiến lại gần ông ta. Hai sinh ở trên nóc nhà thấy vậy thì liền đánh mắt ra hiệu cho con mèo đen ở bên dưới. Nhận được hiệu lệnh, nó bắt đầu cuộn người lại và gầm gừ lên mấy tiếng. Đây chẳng còn là tiếng mèo kêu bình thường nữa, mà lại giống như tiếng kêu dị hợm của một con quái vật bị thương. Ông sát sau khi nghe thấy mấy tiếng kêu này thì giật mình, nhanh chóng nhảy lên trên một bờ rào cao ở gần đó. Đám người kia bu lại gần bờ rào, cố gắng nhảy lên để tóm lấy ông ta. Cũng may chỗ này cao hơn chúng rất nhiều, nên ông ta có thể tạm thời an toàn. Tuy nhiên điều ông ta lo lắng nhất không phải là điều này. Đôi mắt ông ta nhìn về phía con mèo đen kia, tay siết chặt lấy cây roi. Hai sinh ở bên này vui vẻ nhìn sự ái ngại xuất hiện trên khuôn mặt ông ta, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống thứ đang bồng trên tay mà thỏ thẻ. Con hãy nhìn đi, hôm nay thằng chó bỏ rơi hai má con mình sẽ phải trả lại gấp bội. Con mèo đen cuộn người lại, bắt đầu quy trình chuyển hình. Những sợi lông của nó hóa thành vô số gai nhọn bằng sắt, đầu mọc ra hai cái sừng lớn và cái đuôi hóa thành đuôi bọ cạp. Cả thân hình của nó cũng lớn dần lên, giờ đây chắc phải bằng một con hổ lớn. Gương mặt ông Sát hiện rõ sự ngỡ ngàng, bởi vì đây là lần đầu tiên gặp loại sinh vật quái dị như vậy. Sát, hôm nay tao sẽ cho mày chết không toàn thây. Hai sinh hét lên thật lớn, bộ dạng cũng vô cùng hả hê. Con mèo đen đã chuyển hình thành hắc quỷ miêu, không chậm một giây nào bổ nhào về phía ông Sát. Nó dùng bàn chân to lớn và đầy móng nhọn hoắt của mình tạt thật mạnh về phía ông ta, khiến ông ta nếu không nhanh chân né tránh thì khó mà sống. Chỗ bờ rào cao ấy bị nó quật trúng, bẻ một mảng lớn, đến mức gạch vỡ thành từng mảng rơi xuống những kẻ bên dưới. Nhiều người bị gạch đập vào đầu mà ngất ngay tại chỗ, đầu túa ra rất nhiều máu. Hắc quỷ miêu không để ông Sát kịp định hình và phản công, mà nó lợi dụng tốc độ nhanh như cắt của mình khiến ông ta bấn loạn. Lúc đầu nó ở ngay trước mắt ông ta, chưa được vài giây sau đã xuất hiện ngay sau lưng, húc thẳng vào người khiến ông ta loạng choạng suýt ngã. Đám người ở bên dưới thì lại như đỉa đói, dù bị gạch đập vào đầu nhưng lại không ngừng bám theo ông ta. Hải sinh, rốt cuộc tại sao bà lại làm như vậy? Vừa chật vật đối phó với hắc quỷ miêu, ông ta vừa gào lên với hai sinh. 20 năm không gặp lại, bà ta đã hóa thành một người mà ông không còn nhận ra nổi nữa. Những ký ức tươi đẹp của hai người giờ như một tấm gương vỡ vụn ngay trước chân của cả hai. Năm đó chính bà ta đã bỏ ông chỉ vì không chịu nổi cảnh bị người đời gièm pha khi có chồng là một thầy pháp trừ ma. Thậm chí bà ta còn không ngần ngại mang theo đứa con vẫn còn trong bụng biến mất, mặc cho ông ta tìm kiếm. Vậy thì giờ đây bà ta lấy quyền gì mà được hận? Hay tại bà ta lại lựa chọn trở thành một thầy pháp, dù cho đó từng là lý do khiến bà ta bỏ ông ta đi? Rất nhiều câu hỏi ông ta muốn biết và nhất định phải biết. Mày còn dám hỏi? Mày đã gây ra chuyện gì cho má con tao mà còn làm ra cái vẻ vô tội đó? Đứng trước câu hỏi của ông Sát, hai sinh vô cùng tức giận. Hai cánh tay bà ta siết chặt cơ thể không đầu của đứa con nhỏ trong tay mình, như để kiềm lấy cơn tức giận trong lòng. Bà ta nhìn vào mắt hắc quỷ miêu, như ra lệnh cho nó mau chóng kết thúc chuyện này. Tức thì nó liền nhận lệnh, bổ nhào đến, nhe răng, gặm chặt lấy một cánh tay của ông Sát. Bị bất ngờ, ông ta không thể phản kháng, để rồi cả hắc quỷ miêu và bản thân rơi uịch xuống đất. Đám người kia ngay lập tức bổ nhào giữ chặt lấy tay chân ông ta, không cho ông ta chạy thoát. Ông Sát biết rằng với tình thế hiện tại, e rằng khó mà đánh lâu dài được. Con hắc quỷ miêu ngậm chặt tay, cùng đám người kia chặn lại, khiến cho việc triển phép của ông ta càng khó, muốn chặt đứt cơ hội phản kháng lại của ông ta. Nhưng nghĩ thật kỹ thì ông ta lại khó hiểu hơn, bởi vì thứ mà hai sinh luyện không phải là thứ tốt lành gì cho cơ thể bà ta. Huyết ám là tà thuật được ghi chép lại trong cuốn sách mà sư phụ để lại cho ông Sát. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, lão đã dặn dò rất kỹ ông ta rằng không được để ai nắm giữ nó, bởi vì tà thuật này là do sinh thời lão tổ vô tình nghiên cứu ra và ghi chép lại. Về sau, do lo ngại nó gây ra nghiệp chướng mà muốn tiêu hủy cuốn sách ấy, nhưng lại bị huynh đệ can lại. Dành cả đời để nghiên cứu, dù sao cũng là công sức nên không thể nói hủy là hủy. Vậy nên lão tổ tìm một người đệ tin cậy giao cho để cất giữ nó. Dần dần thì đến phiên ông Sát. Tuy nhiên vào hơn 20 năm trước, trong trận tranh đấu của các sư huynh đệ trong phái của ông mà dẫn đến việc thất lạc cuốn sách ấy. Năm đó cũng là năm hai sinh đường đột biến mất không để lại dấu vết, khiến cho cuộc sống của ông Sát như một mớ hỗn độn không có lối thoát. Nhưng điều ông ta không ngờ được nhất, chính bà ta, người mà ông đã tin tưởng nhất, lại là kẻ đánh cắp lấy cuốn sách của lão tổ. Tà thật huyết ám mà bà ta sử dụng được bắt nguồn từ việc dùng máu của người sử dụng để dẫn thuật. Đây là một loại thuật dùng cho những kẻ không có căn nguyên của thầy pháp thực thụ, chỉ dựa vào luyện tập mà thành. Tuy nhiên nó lại có xu hướng dùng đến cạn kiệt máu của kẻ đó, dẫn đến mất dần máu mà chết. Nếu biết kiềm hãm thì nó sẽ giúp không ít, nhưng nếu không biết kiềm thì chỉ có con đường chết mà thôi. Theo như những gì mà ông sát thu thập được trong trận đấu trinh sát đêm hôm qua, ắt hẳn khi dùng nhiều tà thuật huyết ám như vậy thì Hai Sinh đã biến thành một cái xác khô từ bao giờ rồi. Vậy mà giờ đây bà ta vẫn có thể hiên ngang đứng ở đó giống như không có gì xảy ra với cơ thể của bà ta vậy. Chẳng lẽ ông ta đoán sai rồi sao? Bất ngờ ông sát hét lên thất thanh khi con hắc quỷ miêu đã cắm chặt hàm răng sắc nhọn của nó vào tận xương tay ông ta. Cơn đau như chiếm lấy toàn bộ cơ thể của ông ta khiến nó gần như tê dại. Nếu ông ta không hành động ngay, rất có thể cánh tay này của ông ta sẽ bị cắn đứt mất và cả cái mạng này sẽ không giữ nổi nữa. Tao nhất định sẽ không chịu thua bọn mày. Gắng gượng bật dậy, ông sát liền lầm rầm đọc chú. Lúc này Hai Sinh cảm nhận được cơ thể mình đã không chịu nổi nữa, muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này đi. Bà ta định quay sang ra lệnh cho hắc quỷ miêu giết ông sát. Tức thì một luồng sáng vụt qua, kèm theo đó là vô số lá bùa sắc như dao bay vút đến chỗ bà ta. Nhanh như một cơn gió, bà ta né chúng rồi bay sang một cành cây lớn gần đó. Xác của hắc quỷ miêu nằm bên dưới mặt đất, đầu bị đứt ra khỏi mình, máu chảy linh láng. Những người bị Hai Sinh điều khiển thì ngã gục xuống đất mê man. Nhìn cảnh tượng tàn hoàng trước mắt, bà ta như sắp phát điên. Đột nhiên cơ thể của đứa nhỏ không đầu bắt đầu run lên liên hồi. Giọng một đứa trẻ con khóc ré lên vang vọng về. Ôm lấy nó, Hai Sinh biết rằng không nên ở đây lâu thêm nữa. Nếu không thì bà ta khó mà toàn mạng trở về. Thứ bà ta đang ẵm trên tay đã đến cực hạn. Chẳng mấy chốc nữa, nó sẽ không hỗ trợ bà ta tiếp tục được nữa rồi. Hai Sinh quay đầu hướng về nhà mình mà chạy. Thế nhưng bà ta đã gây ra quá nhiều nghiệp chướng, làm sao ông sát dễ dàng tha cho bà ta như vậy. Dù một bên tay của mình đang bị thương, ông sát vẫn không để mất dấu Hai Sinh mà tức tốc rượt theo. Bà ta chạy đến đâu, ông ta rượt sát nút đến đó. Thế nhưng khi tưởng chừng sắp bắt được bà ta, thì lại bị một lực kỳ quái hất văng ra xa. Khốn kiếp, cái gì thế này? Đây không phải là tà thuật. Theo như khí ông sát cảm nhận được thì nó rất quen thuộc, không hề có một chút tà khí hay âm khí nào được sử dụng. Chắc chắn nó không thuộc về Hai Sinh. Chẳng lẽ là có kẻ khác đang trợ giúp bà ta sao? Câu hỏi ấy lóe lên trong đầu ông ta, nhưng ông ta không có thời gian trả lời nữa mà phải tức tốc bám theo Hai Sinh. Nhất định ông ta phải hỏi bà ta cho ra lẽ, tại sao lại lừa ông ta và đánh cắp cuốn sách của lão tổ. Tuy nhiên, khi ông sát đến nơi trú ngụ của Hai Sinh thì đã không kịp nữa rồi. Căn nhà bị phá tan hoang, mọi thứ đổ vỡ ngổn ngang khắp nơi. Khi tiến vào trong, ông ta nhìn thấy Hai Sinh đang nằm sõng soài dưới sàn nhà đầy máu. Bà ta chỉ còn thoi thóp thở, đôi mắt mở trừng trừng nhìn ông ta. Trên ngực bà ta vẫn còn một vật được quấn bằng vải đang ngọ nguậy như muốn chui ra ngoài. Tiến lại gần, dở nó ra, ông sát kinh ngạc khi phát hiện nó là một cơ thể không đầu của một đứa bé. Ở phần rốn của nó nối dài ra, dính liền với rốn của Hai Sinh, từ đó truyền qua một lượng máu vô cùng lớn. Thế nhưng giờ đây, phần rốn ấy bắt đầu chuyển dần sang màu đen như trúng độc vậy. Cứu con! Cắt ra! Bằng chút sức lực còn sót lại, Hai Sinh cố gắng thều thào nói với ông sát mấy chữ. Như hiểu được ý, ông ta rút dao ra, cắt đi sợi dây rốn nối liền cơ thể của hai người. Máu đen lập tức túa ra, dính vào cả người ông ta. Tại sao? Tại sao lại bỏ đi mà không nói lời nào? Ông sát chậm chậm đỡ cổ Hai Sinh, rồi hỏi bà ta điều mà ông ta luôn băn khoăn trong lòng. Tại sao lại rời đi mà không nói gì? Dù cả hai vẫn còn rất hạnh phúc, tại sao lại lợi dụng lòng tin của ông ta để cướp mất cuốn sách của lão tổ? Chẳng lẽ bà ta vốn chưa hề yêu ông ta? Từ đầu đến cuối chỉ là ông ta tự huyễn hoặc bản thân hay sao? Nếu không yêu thì tại sao lại gieo cho ông ấy hy vọng, còn có con với ông ấy? Rốt cuộc là sao? Không, là ông. Ông phản bội tôi. Chính người đó đã cho tôi biết ông còn giết con của chúng ta. Trái lại với suy nghĩ của ông Sát, Hai Sinh có vẻ rất ngỡ ngàng trước chuyện này. Bà ta còn dùng chút hơi tàn còn sót lại để đáp lại ông ta, nhưng lại khiến mọi chuyện càng mờ mịt hơn cả. Khẽ nhíu hàng chân mày, ông ta hỏi kỹ lại. Tôi không hề phản bội bà. Là kẻ nào đặt điều mà bà lại tin? Thế nhưng không còn một ai trả lời ông Sát nữa. Hai Sinh đã gục chết trên tay ông ta, với đôi mắt mở trừng trừng đầy oán hận. Hiểu lầm của một mối tình hơn 20 năm cuối cùng vẫn không thể có một đáp án chính xác cho bà ta trước khi chết. Nhìn lấy người đàn bà mà mình từng yêu cùng cơ thể đứa nhỏ không đầu, ông chỉ biết thở dài một hơi. Ân oán tình thù cuối cùng chỉ còn lại một cái xác lạnh lẽo dưới đất mà thôi. Một số chuyện cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Ông bà Ba Tùng nhận được tin mừng thì tức khắc báo cho Thảo và ba má cô biết. Về phần Tư Giả, sau đêm hôm đó thì như càng điên hơn. Cả ngày gã không mặc gì chạy lòng vòng khắp đường làng, gặp cô nào cũng sấn tới. Giết rồi ai nhìn thấy gã cũng không dám lại gần. Ba má gã cũng từ chối nhận gã luôn. Đáng thay cái kết cho kẻ bệnh hoạn. Trong làng mấy ngày liền xuất hiện vô số cảnh gia đình tan nát, những người bị trói buộc bởi bùa yêu đã thức tỉnh, nhanh chóng tìm cách phá bỏ những cuộc hôn nhân giả tạo này. Tình yêu là thứ tình cảm thuần túy, phải đến từ hai phía và có được sự đồng cảm, thấu hiểu cho nhau. Bất kể một hành vi cưỡng ép nào dù là bùa chú hay cách khác cũng chỉ đổ lại sự đau khổ của cả hai. Làm sao một người có thể yêu một người khác chỉ bằng bùa chú? Họa chăng chỉ là dùng nó làm thứ điều khiển tâm trí, biến họ thành con rối, phải sống trong cái lồng chật hẹp nhân danh tình yêu mà thôi. Ông Xá tìm được rất nhiều những vật chứa phần bùa bên ngoài của bùa yêu do Hai Sinh tạo ra. Sau khi chất chúng cùng xác của bà ta, ông ta và ông bà Ba Tùng liền châm lửa thiêu. Nhìn ngọn lửa bập bùng bao trọn lấy xác của người mình từng yêu, rồi lại nhìn xuống cơ thể không đầu của đứa bé đang nằm rất ngoan trong bao vải của mình, tự nhiên ông lại thở dài. Theo như những gì bà ta nói trước lúc chết, dường như bà ta muốn cứu thứ này. Thêm nữa là thứ này rất kỳ lạ, dù không có đầu nhưng vẫn có thể thở bình thường giống như đang sống. Trong lòng ông ta có cảm giác rằng đứa nhỏ này sẽ có liên quan đến những chuyện xảy ra xung quanh hai người, và chính nó sẽ dẫn ông ta đến nơi cuốn sách của lão tổ. Lúc này, ở trên một mỏm đá phía gần đó, có một người đàn ông đang đứng phóng tầm mắt nhìn xuống họ. Hắn ta nhẹ nhàng vuốt ve hắc quỷ miêu bên cạnh mình, nở một nụ cười nhẹ nhàng nói. Vất vả cho ngươi rồi. Anh cả, quả nhiên đã mạnh lên không ít. Xem ra sau này ta phải cẩn thận hơn rồi. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung chi tiết câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tổng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe truyện audio, chúng ta hãy nhớ truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều thể loại từ truyện ma đến truyện ngôn tình tâm lý xã hội để phục vụ cho quý vị. Còn bây giờ thời lượng chương trình hôm nay đến đây cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong buổi đọc truyện vào 20 giờ tối ngày mai.